Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1171, chúa tể cùng sáng tạo chênh lệch. Thời không trường hà bên trong, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn song song ngồi xuống. Tại trước mặt bọn hắn có một đạo huyết hồng thân ảnh, chính là Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất quanh thân lượn lờ lấy huyết khí, trạng thái ngang ngược, toàn thân run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, tựa như mất lý trí hung thú hình người. Phương Lương rầu rĩ nói, cảm giác không đúng lắm, chúng ta có thể hay không bị đùa bỡn. Kỳ Tiên Thần mắt cũng không trợn, nói, đối phương liền thân phận cũng không chịu hiển lộ, tất nhiên là có tính toán, nhưng chúng ta cũng có nhu cầu của mình. Chúng ta muốn chứng được sáng tạo đạo giả, nếu là thành công, sẽ giúp trợ hắn tẩy đi hồng mông tuyệt vọng ngập trời nghiệp lực. Tầm Thánh Tôn hỏi, vì sao không tìm chúa tể? Kỳ Tiên Thần mở mắt liếc nhìn hắn, nói, chúa tể là dễ dàng như vậy tìm. Coi như ngươi có thể nhìn thấy, ngươi phải nói cái gì? Ngươi tìm ngươi đồng bào tử đệ? Hay là cầu hắn giúp ngươi chứng được sáng tạo đạo giả? Sáng tạo đạo giả có dễ dàng như vậy, Hàn Hoang, Hàn Thác bọn người đã sớm thành công. Tầm Thánh Tôn trầm mặc, hắn từ nhỏ đã sùng bái Hàn Tuyệt, nhưng hắn chưa từng thấy tận mắt Hàn Tuyệt, dù vậy, Hàn Tuyệt trong lòng hắn vẫn có địa vị rất trọng yếu. Kỳ Tiên Thần nói, sáng tạo đạo giả chính là tất cả đại đạo trí thượng cố gắng phương hướng, chúng ta mặc dù lợi dụng Sở Tiểu Thất, có thể cũng không phải là thực sự muốn hại hắn, đợi chúng ta thành tựu ba vị sáng tạo đạo giả, lại kéo hắn đi lên, không tốt hơn. Lấy hắn hồng mông tuyệt vọng thân phận, sớm muộn bại lộ, chờ đợi lấy hắn là vạn kiếp bất phục, chỉ cần thành tựu sáng tạo đạo giả, hắn có thể giải thoát. Toàn bộ vô tận thời đại có một cái chung nhận thức, đó chính là sáng tạo đạo giả không cách nào truyền thừa, cần kỳ ngộ lớn lao cùng dài dằng dặc thời gian mới có thể chứng được. Nếu không từ xưa đến nay, cũng sẽ không mới như thế mấy vị sáng tạo đạo giả. Chúa tể cũng không thể trợ chứng được sáng tạo đạo giả, bằng không hắn nhi nữ đã sớm thành công. Hàn Hoang, Hàn Linh, đều lúc trước hỗn độn thiên tư cấp cao nhất tồn tại, dù vậy, còn tại vì sáng tạo đạo giả mà cố gắng. Phương Lương nói, tốt, tu luyện đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể tiến về không bạch lĩnh vực, vừa vặn củng cố tu vi, Tầm Thánh Tôn, nắm chặt thời gian mở đại đạo giới. Tầm Thánh Tôn gật đầu, sau đó nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Giờ phút này, tại Sở Tiểu Thất sâu trong linh hồn. Sở Tiểu Thất ý thức chậm rãi thức tỉnh, hắn mở to mắt, ánh vào tầm mắt là trong một vùng tăm tối. Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Ra ra, Hàn Tuyệt đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hắn vội vàng bận bịu tiến lên, kích động hỏi, ra ra, ngày sao lại tới đây? Nơi này là địa phương nào? Hàn Tuyệt phất tay, để hắn có thể nhìn thấy chính mình bên ngoài cơ thể tình huống. Trong khoảng thời gian này, phát sinh hết thảy tất cả đều hóa thành ký ức tràn vào trong óc của hắn, để hắn cứ thế tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Sở Tiểu Thất toàn thân phát run, không phải sợ sệt, là phẫn nộ. Lại có người lợi dụng hắn làm những việc này, đồng thời hắn cũng biết thân phận chân thật của mình. Hồng Mông tuyệt vọng. Hắn nghe nói qua, đó là đã từng ở trong đại đạo lượng kiếp tàn phá bừa bãi khủng bố ma. Hắn đã từng cũng huyễn tưởng qua hồng mông tuyệt vọng tái hiện nhân gian, hắn thì trở thành chúa cứu thế, tru sát hồng mông tuyệt vọng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn không phải trong chuyện xưa anh hùng, không phải chúa cứu thế, mà là xấu xí, tà ác nhân vật phản diện. Sở Tiểu Thất phát hiện ý chí của mình không cách nào nhảy ra ngoài, hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ra ra, ta nên làm cái gì? Là ngài cứu được sao? Hàn Tuyệt cười nói, lại xem tiếp đi đi. Sở Tiểu Thất nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức an định lại. Hàn Tuyệt tọa hạ, ra hiệu Sở Tiểu Thất ngồi ở trước mặt mình, bắt đầu giảng đạo. Sở Tiểu Thất nghe nghe, cũng quên chính mình thân ở nguy nan. Hơn 60 triệu năm qua đi. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nhìn thấy Kỳ Tiên Thần ba người đứng dậy, mang theo hắn lần nữa giáng lâm không bạch lĩnh vực, tàn sát chúng sinh. Hắn tức hổn hển, nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ra ra, vì sao còn không cứu ta? Hàn Tuyệt nói, đừng nóng vội. Bọn hắn cũng là bị lợi dụng, chân chính hắc thủ còn chưa xuất hiện. Còn có hắc thủ phía sau màn. Sở Tiểu Thất không cách nào tưởng tượng, Kỳ Tiên Thần ba người rất mạnh, lại thêm hắn, ai có thể lợi dụng bọn hắn? Chẳng lẽ là một vị sáng tạo đạo giả? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi. Ra ra, nếu như đối phương là sáng tạo đạo giả, ngài có thể đối phó sao? Truyền thuyết, sáng tạo đạo giả chính là cảnh giới tối cao, sáng tạo đạo giả là vô địch, chúa tể chỉ là địa vị cao hơn sáng tạo đạo giả. Nếu thật là đánh nhau, cũng vô pháp tru sát sáng tạo đạo giả, thật bởi vì như thế, sáng tạo đạo giả ở giữa sẽ không kết thù. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi như thế xem thường ra ra. Sở Tiểu Thất sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. sáng tạo đạo giả chiến đấu, hắn rất chờ mong. Kỳ Tiên Thần ba người lần nữa mang theo Sở Tiểu Thất tàn phá bừa bãi, nhưng mà, vừa hiện thân không đến 20 hơi thở, ba tôn thân ảnh khủng bố giáng lâm, rõ ràng là Tam Đại Hồng Mông Ma Thần. Sư phụ, Sở Tiểu Thất kích động nắm chặt song quyền, trong lòng của hắn cảm động, sư phụ quả nhiên tới cứu ta. Hàn Hoang ba người không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Từ khi Hồng Mông dung hợp về sau, Hoàng Tôn Thiên, Thủy Nguyên Hồng Mông tu vi cũng cấp tốc sánh vai Hàn Hoang, ba người tu vi đồng bộ, thực lực sai biệt chỉ thể hiện tại tư chất cùng trên thần thông. Bọn hắn hóa thành Hồng Mông Ma Thần, tư thái không hổ là ma thần, thấy Sở Tiểu Thất gọi thẳng lợi hại. Rất nhanh, Sở Tiểu Thất nhục thân bị chấn áp, Hàn Hoang thẳng hướng Kỳ Tiên Thần ba người. Mới đầu, Hàn Hoang không cách nào chạm đến Kỳ Tiên Thần ba người, nhưng hắn dù sao cũng là sáng tạo đạo giả phía dưới người thứ nhất, cấp tốc tìm tới sơ hở, càng đem Kỳ Tiên Thần ba người từ bản nguyên thời không bên trong rút ra. Kỳ Tiên Thần ba người luận thực lực chân thật, ở đâu là Hàn Hoang đối thủ, cấp tốc thua trận, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, đem Kỳ Tiên Thần bốn người cuốn đi. Tới. Hàn Tuyệt nói khẽ, trên mặt tươi cười. Sở Tiểu Thất hoang mang mà hỏi, là hắc thủ phía sau màn sao? Hàn Tuyệt cười không nói. Kỳ Tiên Thần ba người trở lại bản nguyên thời không, nơi đây bản nguyên thời không chỉ là độc lập vị diện, tương đương với bản nguyên thời không chi nhánh, chuyên môn dùng để tránh né. Đúng lúc này, Sở Tiểu Thất sâu trong linh hồn xuất hiện một cỗ khí tức thần bí, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Sở Tiểu Thất bên cạnh, mới xuất hiện, hắn liền lập tức biến mất. Còn muốn chạy? Muộn. Hàn Tuyệt cười lạnh một tiếng, chung quanh hắc ám phá toái, hắn cùng Sở Tiểu Thất ý thức đi vào một mảnh hư không khác, phía trước là một mảnh đỏ thẫm, một tôn không gì sánh được vĩ ngạn bóng người to lớn ẩn tàng trong đó, dù là đại đạo chí thượng Sở Tiểu Thất cũng thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ngươi! Một thanh âm vang lên, ngữ khí tràn ngập kinh sợ. Hàn Tuyệt cười nói, có phải là kỳ quái hay không? Rõ ràng nhìn thấy trong ý thức của hắn chỉ có hắn, kết quả đi vào liền phát hiện còn có ta tồn tại. Sở Tiểu Thất khẩn trương cực kỳ, không dám lên tiếng. Hừ, đây chính là chúa tể lực lượng sao? Ta xác thực không nghĩ tới, ta coi là chúa tể tuy mạnh, nhưng cùng sáng tạo đạo giả so sánh, chí ít sẽ không khác nhau một trời một vực, coi chừng lâu như vậy, không nghĩ tới hay là chủ quan. Thân ảnh vĩ ngạn này chính là đệ cửu hỗn độn tâm ma, thân thể do chí tà hỗn ma thuế biến ma thành. Chương 1172, chí tà hỗn ma tuyệt vọng. Ngươi bây giờ, ta nên như thế nào xưng hô? Hàn Tuyệt hỏi, ngữ khí của hắn tùy ý, khí thế cũng không mạnh, nhưng chính là để bên cạnh Sở Tiểu Thất cảm nhận được chúa tể uy thế. Khống chế hết thảy, xem thường hết thảy. Sở Tiểu Thất trong lòng thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm. Đây mới là hắn muốn thành tựu mục tiêu. Ngươi vẫn có thể xưng ta là chí tà hỗn ma, ta nguyện đỉnh lấy ma danh, mở lại hết thảy, nếu ta đã bị phát hiện, vậy liền đánh đi. Chí tà hỗn ma thanh âm vang lên. Cái kia giấu ở trong quang mang đỏ thấm bóng người to lớn bắt đầu co vào, cấp tốc co lại thành ức vạn trượng cao. Khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, trong chốc lát, Sở Tiểu Thất lại có loại sắp hôi phi yên diệt kinh dị cảm giác, cũng may Hàn Tuyệt kịp thời giúp hắn ngăn cách đối phương khí thế. Hàn Tuyệt cản ở trước mặt Sở Tiểu Thất, cười nói, ngươi mạnh lên, xem ra trong lòng ngươi kỳ thật cũng đang chờ mong khiêu chiến ta, có lẽ ngươi chủ quan, cũng là đáy lòng kỳ vọng. Chí tà hỗn ma dậm chân hướng Hàn Tuyệt đi tới, hai tay mở ra. Hai đầu giống như rồng giống như mãng khủng bố hung vật quay quanh trên cánh tay, trong hai tay của hắn xuất hiện hai thanh thần binh hư ảnh, tương tự một thương một búa. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được cái kia hai thanh thần binh chính là quy tắc chi lực biến thành, mà lại không phải phổ thông quy tắc chi lực, không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc. Trách không được tên này dám hành động, nguyên lai là tìm hiểu cơ bản quy tắc. Đáng tiếc, chỉ là mượn dùng quy tắc chi lực, nắm giữ được không đủ sâu, thật có thể nhẹ nhõm điều động cơ bản quy tắc chi lực, đó chính là sáng tạo chúa tể. Chí tà hỗn ma đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện tại Hàn Tuyệt đỉnh đầu, hai thanh quy tắc thần binh còn chưa rơi xuống, Hàn Tuyệt quanh thân sinh ra một cái cự đại vòng bảo hộ, những cái kia vô hình quy tắc chi lực tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Oanh! Sở Tiểu Thất nhìn thấy vòng bảo hộ bên ngoài hết thảy tất cả đều sụp đổ vỡ nát, khó mà hình dung linh hồn đau nhức kịch liệt làm hắn không khỏi ngồi xổm xuống, tựa như phàm nhân. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là đại đạo chí thượng viên mãn. Sở Tiểu Thất trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn biết sáng tạo đạo giả rất mạnh, nhưng vậy mà yếu ớt đến loại tình trạng này, hắn lúc trước sinh ra dã tâm chi hỏa trực tiếp bị dội tắt. Gạt người đi, tu luyện thật có thể đạt tới loại tình trạng này. Chí tà hỗn ma giơ lên quy tắc thần binh, nổi giận chém mà xuống, tất cả phương hướng vọt tới vô tận lực lượng bao phủ Hàn Tuyệt chế tạo vòng bảo hộ. Thời không, tuế nguyệt, nhân quả, sáng tạo, hủy diệt, vận mệnh, nghiệp lực các loại. Ngàn vạn quy tắc chi lực không góc chết đánh tới, uy thế cuồn cuộn. phía trên cơ bản quy tắc tầng không gian cũng kết thúc bị xé nát, không bạch lĩnh vực một góc bỗng nhiên bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn, quy tắc chi lực hội tụ vào một chỗ lực lượng phun ra, tựa như màu đậm cột sáng, đem không bạch lĩnh vực một phân thành hai, một màn này dẫn đầu hấp dẫn các sáng tạo đạo giả chú ý. Chí tà hỗn ma lực lượng lại đánh xuyên cơ bản quy tắc. Đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân tại màu đậm cột sáng trước, không dám tới gần. Thật yếu ớt lực lượng. Thích thiên vô lượng thiên tôn run giọng nói, hắn cảm giác chính mình tôn này, sáng tạo đạo giả một khi tới gần liền sẽ bị xé nát. Lúc này, Hàn Hoang, đạo tổ, Hàn Linh các loại không bạch lĩnh vực đỉnh tiêm đại đạo các cường giả nhao nhao đến, đệ cửu hỗn độn vung tay lên, đem bọn hắn đưa trở về, đồng thời ngăn cách mảnh không gian này. Tầng sâu trong không gian, Chí Tà Hỗn Ma nhìn xuống phía dưới, hắn trong hai mắt băng lãnh toát ra mê muội chi sắc. Đây chính là tồn tại chân thực lực lượng à? Quá mạnh, dù cho là sáng tạo đạo giả, cũng vô pháp chống lại, có lẽ ta đã siêu việt sáng tạo đạo giả, chỉ là ta không biết được, cảnh giới càng cao hơn không có dĩ vãng như vậy rõ ràng cảnh giới giới định. Chí Tà Hỗn Ma yên lặng nghĩ đến, hắn là mượn dùng cơ bản lực lượng quy tắc. Ánh mắt của hắn không cách nào xuyên qua mênh mông lực lượng quy tắc, hắn không biết Hàn Tuyệt cùng Sở Tiểu Thất phải chăng còn sống, có thể đối mặt như vậy lực lượng, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt mặc dù không chết, cũng là tại ngoan cố chống cự. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía dưới quy tắc đại dương mênh mông bị từng đạo hồng quang xuyên thủng, trong chốc lát liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cả kinh hắn động dung. Oanh! Mênh mông lực lượng quy tắc bỗng nhiên tán đi, hóa thành vô số tinh điểm, giống như gió lốc lượn vòng lấy hạ xuống, phía dưới xuất hiện Trung Nguyên Thiên Tỷ. Vô biên vô tận Trung Nguyên Thiên Tỷ đem lực lượng quy tắc biến thành tinh điểm, đều hấp thu. Mà ở dưới Trung Nguyên Thiên Tỷ là Hàn Tuyệt cùng Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất ngồi liệt lấy, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Đây là thần thông gì? Đây cũng quá rung động. Dù là đại đạo chí thượng hắn, cũng vô pháp dùng con mắt phán đoán Trung Nguyên Thiên Tỷ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ đạo chi bí cảnh ở trước mặt Trung Nguyên Thiên Tỷ, có lẽ cũng như giọt nước trong biển cả, phải biết đạo chi bí cảnh bên trong ẩn chứa chư thiên vạn giới. Hơn vạn đại thế giới, mỗi một phe đại thế giới đều là một vùng vũ trụ, ẩn chứa ức vạn tiểu thế giới. Chí Tà Hỗn Ma run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Tuyệt ngẩng đầu, mỉm cười nói, lực lượng của ngươi vẫn được, đáng tiếc, ngươi chung quy là xin nó, mà không phải chi phối nó, tiếp xuống cảm thụ một chút nó lực lượng chân chính đi. Ầm ầm, vô biên vô tận Trung Nguyên Thiên Tỷ hướng phía trên phóng đi, Chí Tà Hỗn Ma dọa đến lập tức xê dịch. Nhưng mà, vô luận hắn hướng xê dịch, phía dưới vẫn như cũ là không ngừng đến gần Trung Nguyên Thiên Tỷ. Không bỏ rơi được. Không đúng, không gian bị hắn ngưng tụ, trốn không thoát. Không gian chung quanh không ngừng biến ảo. Hắn mặc dù cảm giác mình đúng là nhảy vọt không gian, nhưng trên thực tế còn tại Trung Nguyên Thiên Tỷ phạm vi bên trong. Này thất lại ẩn chứa lực lượng thời không. Chí Tà Hỗn Ma không thể không dốc hết toàn lực đánh phía Trung Nguyên Thiên Tỷ. Hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, có thể đâm vào Sở Tiểu Thất Thất bên trên trực tiếp tán loạn. Chênh lệch quá xa. Chí Tà Hỗn Ma trực tiếp cứ thế tại chỗ cũ. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Ta khoảng cách sáng tạo đạo giả phía trên cảnh giới đến tột cùng kém bao nhiêu? Chí Tà Hỗn Ma mê mang, liền như là hắn bản tôn đệ cửu hỗn độn đối mặt Hàn Tuyệt. Trung Nguyên Thiên Tỷ không có buông tha hắn, cấp tốc phù diêu mà lên, đem hắn hấp thu. Sở Tiểu Thất ngước nhìn vô cùng mênh mông Trung Nguyên Thiên Tỷ, đã không nhìn thấy Chí Tà Hỗn Ma thân ảnh, hắn nghiêm túc phía trên xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn mắt thường cùng thần niệm không cách nào xuyên qua Trung Nguyên Thiên Tỷ. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, tại lực lượng như vậy trước mặt, bất luận tồn tại gì đều vĩ đại. Từ góc độ của hắn nhìn lại, phảng phất thiên cung tại cất cao, thế không thể đỡ. Thiên thăng, cuối cùng tiêu diệt hắn, cuộc sống sau này có thể thanh nhàn. Hàn Tuyệt tiếng cười khẽ bay vào Sở Tiểu Thất trong tai. Sở Tiểu Thất lấy lại tinh thần mà đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra ra, hắn hình thần câu diệt rồi. Hàn Tuyệt cười nói, sáng tạo đạo giả không cách nào tru sát. Nhưng ta sẽ cầm tù hắn, thẳng đến ta có thể giết hắn mới thôi. Sở Tiểu Thất sùng bái nhìn về phía Hàn Tuyệt, kích động cực kỳ. Gia Gia, ngài quá mạnh. Gia Gia, đây là thần thông gì a? Mẹ của ta a, đây chính là chúa tể lực lượng sao? Sở Tiểu Thất giống thì thầm nói không ngừng, phảng phất trở lại khi còn bé, không có chút nào đại đạo chí thượng phong độ. Hàn Tuyệt vẻ mặt tươi cười, nhưng cũng không có nói tiếp. Hắn sờ lên Sở Tiểu Thất đầu. Cười nói, hảo hảo tu luyện, Gia Gia coi trọng ngươi. Chương 1173, siêu nhiên thỏa hiệp. Không bạch lĩnh vực. Năm vị sáng tạo đạo giả nhìn qua phía trước cột sáng màu đậm bắt đầu co vào, đều là thở dài một hơi. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, có thể cột sáng màu đậm kia ẩn chứa lực lượng thật sự là đáng sợ, đủ để hủy diệt vô tận thời đại tất cả tồn tại. Theo cột sáng màu đậm tiêu tán, không bạch lĩnh vực chỗ kia vết nứt cũng bắt đầu co vào. Năm vị sáng tạo đạo giả nhìn trộm phía dưới tình huống, nhưng thần niệm gặp cơ bản quy tắc phản phệ, đem bọn hắn đẩy lui. Quả nhiên, không bạch lĩnh vực vẫn tồn tại cấp độ sâu lực lượng, là sáng tạo đạo giả không cách nào tiếp xúc, có lẽ đây chính là siêu việt sáng tạo đạo giả thời cơ. Vậy lúc trước tạo thành như vậy ba động chỉ có thể là đệ cửu hỗn độn tự lẩm bẩm. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết, nhưng mặt khác sáng tạo đạo giả đều hiểu là chúa tể. Một bên khác, Hàn Tuyệt đã trở lại đạo tràng thứ ba. Về phần Sở Tiểu Thất, hắn không có đem nó đưa trở về, mà là để nó nắm giữ nhục thân, chính mình đi đối mặt Kỳ Tiên Thần ba người. Hàn Tuyệt đem đệ cửu hỗn độn chuyển đến trước mặt mình, hỏi, nó nếu là tâm ma của ngươi, sẽ còn liên hệ cái nào tồn tại đối địch với ta? Đệ cửu hỗn độn hỏi, lúc trước chiến đấu chẳng lẽ là, hắn đã bị ta chu diệt. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, hắn đã không phải là ban sơ sáng tạo chúa tể, chu diệt sáng tạo đạo giả cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn sợ trí tà hỗn ma còn có chuẩn bị ở sau. Trảm thảo trừ căn tốt nhất. Hắn sở dĩ nói với Sở Tiểu Thất, chính mình không cách nào tru sát sáng tạo đạo giả, là muốn giữ gìn sáng tạo đạo giả thần uy, cũng cho Sở Tiểu Thất động lực để tiến tới. Chênh lệch quá lớn, là rất khó phát lên truy đuổi chi tâm. Đệ cửu hỗn độn rung động trong lòng, sáng tạo đạo giả không thể tru diệt diệt thiết luật trong lòng hắn vỡ nát. Hắn trầm ngâm nói, trừ đã biết sáng tạo đạo giả, nên không có tồn tại có thể giúp hắn. Cho dù có, ngài nhất định có thể tính tới. Hàn Tuyệt cười nói, lực lượng của hắn rất mạnh, đã viễn siêu sáng tạo đạo giả, ngươi hẳn là cảm nhận được. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, ý của ngài là, còn có không biết lực lượng tại ẩn núp. Có lẽ có đi, liền như là trước đó chúng ta nói chuyện nam tử tóc trắng, từ nay về sau, ngươi liền chuyên môn điều tra tâm ma của ngươi, hắn là như thế nào thu hoạch được siêu việt sáng tạo đạo giả lực lượng, việc này giao cho ngươi. Hàn Tuyệt phân phó nói, đệ cửu hỗn độn lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, Hàn Tuyệt đem đệ cửu hỗn độn đưa ra ngoài. Chí tà hỗn ma nhưng còn có chuẩn bị ở sau có thể uy hiếp được ta. Cần khấu trừ 1.000 tỷ ức năm bản nguyên tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Không có. Hàn Tuyệt lúc này mới yên tâm, chúa tể mặc dù có thể xuyên thủng toàn bộ vô tận thời đại, nhưng chí tà hỗn ma lúc trước liền tránh ở ngoài vô tận thời đại, ẩn vào cơ bản quy tắc phía dưới. Có lẽ tại cơ bản quy tắc phía dưới còn ẩn giấu đi không biết lực lượng, hắn còn không cách nào đem toàn bộ không bạch lĩnh vực triệt để nhìn thấu. Hắn nhìn về phía bản nguyên thời không, tương lai đã thay đổi. Chí tà hỗn ma vẫn lạc, Kỳ Tiên Thần ba người sớm gặp Sở Tiểu Thất phản phệ, gãy mất sáng tạo đạo giả chi lộ, bọn hắn cùng Tam Đại Hồng Mông Ma thần nhân quả cũng theo đó kết thúc. Bởi vì dính đến lực lượng quá mạnh, vô luận là tương lai Hàn Hoang hay là tương lai Tầm Thánh Tôn, đều không thể phát giác được mệnh số biến hóa. Không có chí tà hỗn ma, nam tử tóc trắng kia thì là ai? Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, nghĩ một hồi mới chậm rãi nhắm mắt. Bản nguyên thời không, Tầm Thánh Tôn bị đánh tan nhục thân, thần hồn một lần nữa ngưng tụ nhục thân, hắn kinh hãi nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất trải qua Hàn Tuyệt chỉ điểm, đã triệt để nắm giữ Hồng Mông Tuyệt Vọng lực lượng, kiếp trước bẩm sinh lực lượng cùng kiếp này tu vi kết hợp, hắn đạt đến cực mạnh tình trạng, đối mặt ba tôn đại đạo chí thượng viên mãn, quả thực là thể hiện ra vô địch chi tư. Ha ha ha, các ngươi liền chút thực lực ấy, không có chỗ dựa, các ngươi lại không được sao? Sở Tiểu Thất tùy tiện cười to. Hồng Mông Tuyệt Vọng khủng bố hư ảnh lơ lửng tại trên nhục thể của hắn, tựa như pháp tướng, khiến cho khí thế của hắn cực kỳ khủng bố. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn trầm mặc. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, Sở Tiểu Thất lời nói là có ý gì? Chỗ dựa không có. Vị kia thần bí tồn tại siêu nhiên vẫn lạc. Ngươi biết chúng ta chỗ dựa? Kỳ Tiên Thần trầm giọng hỏi. Sở Tiểu Thất lắc lắc cổ cười nói, đương nhiên biết, một cái rất lớn ra hỏa, xác thực cường đại, ta ở trước mặt hắn, kém chút hù chết. Đáng tiếc a, hắn hoàn toàn không phải gia gia của ta đối thủ, gia gia của ta nhẹ nhõm trấn áp hắn. Phương Lương nhịn không được hỏi, gia gia ngươi là ai? Trong lòng của hắn có một đáp án, Sở Tiểu Thất chính là Hàn Hoang sáng tạo, nó gia gia có phải hay không là? Sở Tiểu Thất ngạo nghễ nói, tự nhiên là chúa tể. Kỳ Tiên Thần ba người bị hù dọa. Việc này vậy mà kinh động đến Hàn Tuyệt, bọn hắn lập tức sợ hãi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng không biết Hàn Tuyệt đối với Hồng Mông Tuyệt Vọng, Sở Tiểu Thất thái độ chỉ là coi Sở Tiểu Thất là phổ thông Hàn gia tử tôn, coi như Sở Tiểu Thất thật sự là Hàn Tuyệt cháu trai. Hàn Vân Cẩn thế nhưng là cho Hàn Tuyệt sinh không ít cháu trai, tuyệt đại đa số đều không có thấy tận mắt Hàn Tuyệt. Hiện tại không giống với Hàn Tuyệt xuất thủ. Vì sao Hàn Tuyệt không có cảnh cáo bọn hắn? Kỳ Tiên Thần, Phương Lương rất hoảng. Tầm Thánh Tôn tâm tình phức tạp, đời trước của hắn thế nhưng là được chứng kiến Hàn Tuyệt cường đại, kiếp này hắn lại cực kỳ sùng bái Hàn Tuyệt, loại này đối mặt Hàn Tuyệt bất mãn tình huống cho hắn áp lực thực lớn. Sở Tiểu Thất không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lồng ngực lửa giận cần phát tiết,

Tại từng cái cảnh giới người tu hành về số lượng đều không ít hơn vô tận thời đại. Làm sáng tạo chúa tể, hắn đại đạo giới tự nhiên siêu việt hiện nay tất cả thế giới, chúng sinh đang truy đuổi đại đạo chí thượng, trên đường muốn so mặt khác đại đạo giới sinh linh nhẹ nhõm. Tương lai, Trung Nguyên giới tất nhiên sẽ sinh ra sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt Dã Tâm là 49 vị sáng tạo đạo giả bên trong, Trung Nguyên giới chiếm cứ một nửa. Chỉ có dạng này, Trung Nguyên giới mới có tư cách thay thế không bạch lĩnh vực. Hắn muốn phía ngoài tái nhợt biến thành đỏ thẫm. Hàn Tuyệt bọn người hiện thân vào trong hư không, chẳng có mục đích du lịch. Tính tình nhất là hoạt bát Thường Nguyệt Nhi vài bắt đầu nói lên chính mình, đối với Trung Nguyên giới hiểu rõ. Mặc dù Trung Nguyên giới rời xa vô tận thời đại trung tâm, nhưng liên quan tới Trung Nguyên giới truyền thuyết một mực không có bị chúng sinh lãng quên, chỉ vì Trung Nguyên giới thật sự là quá lớn, phàm là đi qua Trung Nguyên giới sinh linh đều biết Trung Nguyên giới không gì sánh, được đáng sợ, tại cái này vô tận thời đại, Trung Nguyên giới cùng những thế giới khác phẳng phất hai cái phe phái khác nhau, khác biệt đại giới diện, Trung Nguyên giới thần bí làm cho vô số sinh linh tâm trí hướng về, có thể nghĩ muốn trở thành Trung Nguyên sinh linh, rất khó, âm gian đã nhanh bị chen bể. Độc Cô Ngô có phải hay không đồ đệ của ngươi a? Mấy trăm triệu năm trước, hắn giáng lâm vô tận thời đại, đánh bại đến không ít cường địch, chỉ vì chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu, khiêu chiến mấy trăm vị đại đạo chí thượng, không gì sánh được tùy tiện, nhưng sáng tạo đạo giả phía dưới, cương quyết không ai có thể hàng phục hắn. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói ra, Độc Cô Ngô tự xưng chúa tể đồ đệ, đây mới là sáng tạo đạo giả, cùng những cái kia trùng kích sáng tạo đạo giả các đại năng, không dám giáo huấn hắn nguyên nhân. Vạn nhất là thật đây này. Hình Hồng Tuyền cười nói, tính tình kia thật đúng là có thể là, phu quân làm người điệu thấp, nhưng đồ đệ, nhi tử một cái so một cái cuồng, cũng là lạ. Tuyên Tỉnh Quân buồn cười, nói, khả năng chính là hắn dạy bảo để bọn vãn bối sợ hãi, ai có thể vừa tu luyện liền theo hắn bế quan mấy trăm vạn năm, đây quả thực là một loại tra tấn, cho nên những tên kia mới từng cái biến thành cùng hắn tương phản tính cách. Chúng nữ nhao nhao trêu chọc lên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười không nói, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô đang lúc bế quan, hắn đã mở chính mình đại đạo giới, nó thế giới ở trong Trung Nguyên giới cũng coi như uy chấn một phương, Trung Nguyên giới không gian rất phong phú, cũng không phải là đều tại một cái mặt phẳng, những đại đạo giới kia đều giấu ở càng sâu tầng không gian, không có quấy rầy chúng sinh. Độc Cô Ngô tu vi rất không tệ, đuổi kịp Sinh Chi Ma Thần không nói chơi. Sinh Chi Ma Thần dù sao cũng là hỗn độn ma thần chuyển hóa, mà Độc Cô Ngô chính là Trung Nguyên giới sinh ra sau mới xuất hiện cao nhất tư chất, huyết mạch càng thêm phù hợp Trung Nguyên giới. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu hưởng thụ khó được buông lỏng thời gian. Hắn có thể bồi chúng nữ chơi nhiều một đoạn thời gian. Vạn năm đối với hắn hôm nay tới nói như là chớp mắt đồng dạng, thiếu tu luyện vạn năm không có gì. Mênh mông Hồng Mông đại đạo giới phía trên, đứng sừng sững lấy ba tòa tương liên cung điện, đó là ba vị Hồng Mông ma thần đạo tràng. Giờ phút này, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên đến đây bái phỏng Hàn Hoang. Ba vị Hồng Mông ma thần đã dung hợp, lẫn nhau tương đương với phân thân. Cho nên bất cứ chuyện gì đều sẽ cùng một chỗ thương lượng. Cảnh giới càng cao hơn. Hàn Hoang nhíu mày. Thủy Nguyên Hồng Mông ánh mắt sáng rực nói, không sai, chúng ta đến mưu đồ cảnh giới càng cao hơn, chúa tể có thể đạt tới, chúng ta vì sao không được? Chúng ta mặc dù vừa bước vào sáng tạo đạo giả, nhưng ngươi thật cảm thấy sáng tạo đạo giả là đủ rồi sao? Trước kia ta muốn trở thành đại đạo chí thượng, là bởi vì đại đạo chí thượng mạnh nhất, về sau ta muốn mạnh hơn, cho nên mới lột xác thành Hồng Mông ma thần. Bây giờ sáng tạo đạo giả đã không phải là mạnh nhất, chúng ta liền nên là bước kế tiếp tính toán, từng bước một đi đến mạnh nhất vị trí, thậm chí siêu việt chúa tể. Hắn nói chuyện âm vang hữu lực, cũng không sợ Hàn Hoang suy nghĩ nhiều, bọn hắn đã là một thể, đồng sinh cộng tử. Hàn Hoang không có cự tuyệt, mà là chăm chú suy nghĩ. Trở thành sáng tạo đạo giả về sau, hắn quả thật có chút mê mang. Hoàng Tôn Thiên nói, đấu trí cũng không trọng yếu là như thế nào thực hiện. Ta có thể cảm giác được Hồng Mông cực hạn ở đâu, chỉ dựa vào Hồng Mông, chúng ta nhiều nhất so mặt khác sáng tạo đạo giả mạnh một chút. Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng nói, tự nhiên là tăng lên huyết mạch. Hồng Mông ma thần phía trên tất nhiên có cao cấp hơn huyết mạch, chúa tể chính là dạng này thành công, đại đạo lượng kiếp trước đó, hỗn độn chỉ có thể tồn tại một vị Hồng Mông ma thần, Hàn Hoang nếu tồn tại, vậy chúa tể lại là cái gì? Hắn không có khả năng so Hồng Mông ma thần cấp thấp. Lời vừa nói ra, Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên động dung. Hồng Mông ma thần lại tiến hóa. Thủy Nguyên Hồng Mông mở miệng nói, ta chuẩn bị chuyển thế, du lịch Trung Nguyên giới, có lẽ Trung Nguyên giới có thể cho ta đáp án, nhưng việc này khả năng đắc tội chúa tể, cần ngươi ra mặt. Hàn Hoang trầm ngâm nói, ngươi đến cam đoan không có khả năng quấy nhiễu Trung Nguyên giới. Thủy Nguyên Hồng Mông lắc đầu bật cười, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Hàn Hoang do dự đến một hồi, cuối cùng vẫn động thân. Hắn cảm thấy mình xác thực nên vì cảnh giới càng cao hơn công kích. Không bạch lĩnh vực chỗ sâu, vô biên thần thụ phía dưới.

Triệu Hiên Viên cười nói, đúng rồi, ngươi còn không biết thân phận của chúng ta. Đạo Thiên nhìn về phía ba vị sư phụ, nói, xác thực không biết, chẳng lẽ các ngươi cũng là sáng tạo đạo giả. Triệu Hiên Viên bộ mặt co lại, đột nhiên rất muốn phế đồ. Khương Dịch nói, chúng ta đều đến từ ẩn môn, Hàn Lương, Sở Tiểu Thất tương đương với chúng ta sư chất. Đạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía ba vị sư phụ ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ẩn môn A, có thể làm Hàn Lương, Sở Tiểu Thất trưởng bối, đây tuyệt đối là tuyên cổ bất hủ truyền thuyết thần thoại. Chương 1180, Trung Nguyên giới chi thế. Nhìn thấy Đạo Thiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Triệu Hiên Viên càng thêm đắc ý, tiếp nhận Khương Dịch mà nói, bắt đầu nói khoác năm đó bọn hắn phong thái. Đó là sáng tạo đạo giả không có hiển sơn hiển thủy thời đại, Triệu Hiên Viên ngữ khí sục sôi, nghe được Đạo Thiên nhiệt huyết dâng trào. Khương Dịch cũng không nhịn được gật đầu, có Hàn Tuyệt giảng sách phong thái. Cho tới hào hứng chỗ, Khương Dịch nói lên chúa tể nói cho hắn chuyện xưa sự tình, lần này Đạo Thiên không tin. Sự tình khác, hắn còn có thể tin, ngươi nói ngươi để chúa tể kể cho ngươi cố sự. Ngươi là ai a? Ngươi không phải cùng chúa tể các đồ đệ trà trộn cùng một chỗ, còn cùng đạo chí tôn làm tiểu đệ. Đạo Thiên trong lòng không tin, nhưng cũng không dám nói ra, đến cho sư phụ mặt mũi. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch càng thổi càng hưng phấn, thậm chí còn lôi kéo đạo chí tôn cùng một chỗ thổi. Hừ, có cái gì tốt nói, lúc trước sư phụ ta, cũng chính là chúa tể thức tỉnh hỗn độn thể chất lúc, chính là ta kéo hắn một cái, tính không được cái gì, chúng ta đã là sư đồ, cũng là bạn thân. Đạo chí tôn lạnh lùng nói, để Đạo Thiên càng thêm sùng bái hắn. Hay là đại sư phụ lợi hại, nói chuyện thành khẩn, khiến cho người tin phục. Cứ như vậy, Đạo Thiên lưu tại đạo chí tôn ba người bên cạnh, chuẩn bị bế quan tu luyện. Huyên náo vô tận thời đại lại an tĩnh lại. Nhưng an tĩnh như vậy tiếp tục không được bao lâu. Năm tháng rằng rặc, Hàn Tuyệt mở to mắt, lại là 1 tỷ năm qua đi. Hắn theo thói quen duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc dù chúa tể thân thể không có khả năng cứng ngắc, nhưng động tác này có thể làm cho tâm lý của hắn buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Trung Nguyên giới quy tắc kiến thiết có cao hơn lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ không cách nào nói lời, là ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, nhưng từ Trung Nguyên giới phát triển đến xem liền có thể minh bạch. 1 tỷ năm bên trong, Trung Nguyên giới tăng trưởng vượt xa quá đi 1 tỷ năm, như vậy cực đoan mà khoa trương mở rộng cũng đưa tới vô tận thời đại sợ hãi. Có đại năng đưa ra một cái khả năng, Trung Nguyên giới có thể, hay không giống đã từng hỗn độn một dạng thôn phệ mặt khác đại đạo giới. Khả năng này dẫn tới chúng sinh xôn xao. Cho dù chỉ là khả năng, vạn nhất là thật đây này. Những cái kia có được đại đạo giới đại đạo chí thượng kinh hoàng nhất, đối mặt chúa tể, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Hàn Tuyệt cũng mặc kệ chúng sinh ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đoán là đúng. Cho dù chúng sinh đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không để ý, thậm chí có chút chờ mong, coi như hoạt động một chút. Hắn đối với chúng sinh nhân từ chính là, về sau Trung Nguyên giới sẽ cho bọn hắn lưu vị trí. Trung Nguyên giới khoách trương thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt cuối cùng đi lên đệ cửu hỗn độn con đường, nhưng hắn chưa từng có chất vấn đệ cửu hỗn độn. Đây cũng là hắn để đệ cửu hỗn độn sống sót nguyên nhân. Hàn Tuyệt nhân từ là có thể cho địch nhân một đầu sinh lộ, đệ cửu hỗn độn chỉ là giết không chết mặt khác sáng tạo đạo giả. Bị Hàn Tuyệt nô dịch cường giả đều riêng phần mình sống được thật tốt, Hàn Tuyệt cũng không có cố ý chèn ép. Trước đó 4 vị sáng tạo đạo giả thế nhưng là ngay cả tu luyện đều không được, còn phải giúp đệ cửu hỗn độn giám thị chính mình hỗn độn. Hỗn độn vô thức nhìn xem chính mình đại đạo giới bị hỗn độn áp chế, còn phải đảm nhiệm hỗn độn thần minh. Tâm tình đó, Hàn Tuyệt đều thay hắn lòng chua xót. Những thị phi này kỳ thật đối với bọn hắn mà nói đều không trọng yếu. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ tin tưởng mình, đây cũng là tất cả đại năng ý nghĩ, duy nhất khác biệt là ai càng mạnh. Không phải sao, bên ngoài đạo quán đã có nhi nữ, đồ đệ đến đây bái phỏng, đều tại bên ngoài đạo quán quỳ. Hàn Tuyệt một bên xem xét bưu kiện, một bên để bọn hắn vào. Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Vân Cẩn, Đạo Chí Tôn, Lý Đạo Không, Mộ Dung Khởi các loại, lập tức tới gần 20 người. Nhìn thấy chiến trận này, Hàn Tuyệt ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, cũng không hiếu kỳ. Đám người hai mặt nhìn nhau, Hàn Hoang hít sâu một hơi, hỏi, phụ thân, Trung Nguyên giới sẽ thôn phệ mặt khác đại đạo giới sao? Hàn Tuyệt nói, nếu là cũng đủ lớn, tất nhiên sẽ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Hàn Vân Cẩn thoải mái nhất, bởi vì hắn không phát triển đại đạo giới, sở dĩ đến, hoàn toàn là tham gia náo nhiệt. Đạo Chí Tôn liền vội vàng hỏi, cái kia chúng ta đại đạo giới nên như thế nào tự xử? Những người khác cũng đều nhìn về phía Hàn Tuyệt, bọn hắn đều muốn trở thành sáng tạo đạo giả, mặc dù kính trọng Hàn Tuyệt, nhưng cũng phải vì chính mình cân nhắc. Bị Trung Nguyên giới thôn phệ, các ngươi đằng sau có thể một lần nữa ở trong Trung Nguyên giới mở đại đạo giới, về phần các ngươi sinh linh, bọn hắn không có việc gì, sẽ chỉ bị đồng hóa. Hàn Tuyệt cười hồi đáp, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Đám người gấp, bọn hắn thật vất vả đi đến hôm nay. để bọn hắn một lần nữa lại tu luyện đại đạo giới. Hàn Hoang hỏi, ta Hồng Mông bị Trung Nguyên giới dung hợp, cảnh giới của ta sẽ rồi chứ? Sẽ không, nhưng ngươi còn phải một lần nữa mở Hồng Mông. Hàn Tuyệt thành thật trả lời, cũng không có nói láo an ủi bọn hắn. Đây là sự thật. Mộ Dung Khởi nói, ta chủ động dung hợp, có thể chứ? Lời như vậy, có thể tiết kiệm thời gian. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút nói, có thể, ngươi đại đạo giới cách Trung Nguyên giới gần, tại ngươi trở thành sáng tạo đạo giả trước tất nhiên sẽ gặp phải Trung Nguyên giới. Khó chịu nhất chính là những cái kia cách Trung Nguyên giới xa đại đạo giới, bọn hắn có hy vọng tại Trung Nguyên giới đột kích trước trở thành sáng tạo đạo giả, nhưng cũng có thể là không được. Quá khứ mấy chục ức năm lật đổ làm lại, cũng không phải ai cũng có dũng khí. Hàn Thác nhịn không được hỏi, phụ thân, ngài vì sao muốn dạng này, cái này không tựa như lúc trước hỗn độn một dạng, hỗn độn cử động lần này gặp phải ngài đánh nát hỗn độn, nghênh đón vô tận thời đại, ngài vì sao muốn đi đường xưa? Hàn Tuyệt cười nói, đây là một đầu con đường phải đi qua, khác nhau ở chỗ, dung nhập trong hỗn độn, các ngươi không cách nào trở thành sáng tạo đạo giả, bởi vì đệ cửu hỗn độn chính là sáng tạo đạo giả, hắn đại đạo giới không có khả năng xuất hiện cùng hắn bình khởi bình tọa sinh linh, ta mạnh hơn đệ cửu hỗn độn. Gia nhập Trung Nguyên giới, các ngươi vẫn như cũ có thể truy cầu sáng tạo đạo giả. Vậy cảnh giới càng cao hơn đâu? Chẳng phải là chúng ta phải đợi ngài trước siêu việt cảnh giới càng cao hơn? Hàn Hoang truy vấn, hắn đã chuẩn bị siêu việt sáng tạo đạo giả, không nghĩ tới Trung Nguyên giới vậy mà bắt đầu thôn phệ đại đạo giới. Hàn Tuyệt nhìn về phía hắn, nói, không sai, ta bây giờ lại đột phá, ngươi mới có hy vọng siêu việt sáng tạo đạo giả. Hàn Hoang nhíu lông mày. Đệ tử khác cũng trầm mặc. Hàn Vân Cẩn mở miệng nói, chớ loạn tưởng, nhị ca ngươi mới chứng được sáng tạo đạo giả, liền muốn siêu việt sáng tạo đạo giả. Những người khác ngay cả sáng tạo đạo giả đều không có sở đến, còn không bằng trước gia nhập Trung Nguyên giới, khiến cho sáng tạo đạo giả không phải là của các ngươi cực hạn một dạng. Nói câu không dễ nghe, ở đây có bao nhiêu người có thể chứng được sáng tạo đạo giả a? Ta dù sao không dám hy vọng xa vời. Hàn Hoang trừng mắt liếc hắn một cái. Đệ tử khác cũng là như thế. Hàn Vân Cẩn cổ co rụt lại, không dám lại nói, miễn cho đắc tội bọn hắn. Hàn Linh hỏi, không có con đường thứ hai. Hàn Tuyệt nói, ta cũng muốn tu luyện, ta duy nhất có thể hứa hẹn các ngươi là, ta tất nhiên siêu việt lập tức cảnh giới, con đường này ai cũng không ngăn cản được. Đám người trầm mặc, thật lâu, bọn hắn rời đi đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý bọn hắn, cho dù có người muốn phản đối hắn, cũng có thể thử một chút, vừa vặn hiện ra một chút sáng tạo chúa tể uy phong. Chỉ cần bọn hắn tín nhiệm Hàn Tuyệt không có khả năng siêu việt sáng tạo chúa tể, gia nhập Trung Nguyên giới, đối bọn hắn tới nói không có chỗ xấu. Đương nhiên, nếu là bọn họ không tin, đứng tại góc độ của bọn hắn, Hàn Tuyệt cử động lần này xác thực hủy bọn hắn tiền đồ. Chương 1181, điểm cuối cùng cùng nội tình. Hàn Tuyệt hướng nhi nữ, các đệ tử cởi trần về sau, cũng không có đối với vô tận thời đại tạo thành ảnh hưởng. Những đệ tử này phẳng phất chưa từng tới đồng dạng, riêng phần mình lại khôi phục dĩ vãng tu hành trạng thái. Ngàn năm sau, Mộ Dung Khởi dẫn đầu đem chính mình đại đạo giới chuyển đến Trung Nguyên giới bên cạnh, để Trung Nguyên giới thôn phệ, hắn cũng đợi ở trong đại đạo giới chờ đợi. Một khi hắn đại đạo giới bị thôn phệ, hắn cũng sẽ tự động thu hoạch được Trung Nguyên khí vận, khác biệt duy nhất chính là hắn cần một lần nữa sáng tạo đại đạo giới. Từ Mộ Dung Khởi đằng sau, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên ba người cũng đi theo, đem đại đạo giới đem đến Trung Nguyên giới bên cạnh, chờ đợi Trung Nguyên giới thôn phệ. Cử động của bọn hắn gây nên vô tận thời đại các đại năng xôn xao. Cái này hoàn toàn là điên rồi. Ẩn môn đệ tử đối với chúa tể như vậy ngu chung. Đồng thời, bọn hắn muốn nhìn một chút Trung Nguyên giới là có hay không sẽ thôn phệ đại đạo giới. Kết quả không đến 10 vạn năm, Mộ Dung Khởi đại đạo giới dẫn đầu bị khoách trương Trung Nguyên giới thôn phệ. Lần này phàm là có được đại đạo giới các đại năng đều luống cuống. Đối mặt chúa tể, bọn hắn lại nên làm như thế nào? Hồng Mông. Ba vị Hồng Mông ma thần tụ tập ở trong điện, Sở Tiểu Thất cũng tại, bầu không khí yên lặng. Sở Tiểu Thất nhìn xem bọn hắn, muốn nói cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Biết được Trung Nguyên giới sẽ thôn phệ mặt khác đại đạo giới, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, về sau nhìn thấy Mộ Dung Khởi đại đạo giới không có, tâm tình của hắn cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có Hàn Tuyệt, liền không có hắn hôm nay, có thể để hắn từ bỏ đại đạo giới, một lần nữa lại sáng tạo đạo giả, hắn lại không cam tâm. Hắn thật vất vả đã đạp vào truy đuổi sáng tạo đạo giả chi lộ, làm lại từ đầu, cũng không biết có thể hay không vượt qua. Nghe nói sáng tạo đạo giả số lượng cũng không phải là vô hạn. Tại biết được việc này tình huống dưới, Sở Tiểu Thất còn tại giày vò dãy ruộng bên trong. Hoàng Tôn Thiên trước tiên mở miệng nói, được rồi đi, không bằng đi theo chúa tể. Bình thường sáng tạo đạo giả rất khó đột phá, không nên bị chúa tể mê hoặc. Nhìn xem mặt khác sáng tạo đạo giả, vì cái gọi là hư vô phiêu diệu mạnh hơn, mà cùng chúa tể đối nghịch, rất không sáng suốt. Hàn Hoang thở dài. Thủy Nguyên Hồng Mông thu lông mày nói, xác thực, cho tới bây giờ, ta vẫn không có phát hiện mạnh hơn Hồng Mông Ma Thần tư chất, chỉ sợ toàn bộ Không Bạch lĩnh vực chỉ có chúa tể tư chất siêu việt Hồng Mông Ma Thần, chúa tể huyết mạch, chúng ta có thể nhúng chàm. Hàn Hoang nói, vậy liền đem Hồng Mông dung nhập trung nguyên giới bên trong. Hoàng Tôn Thiên nói, kỳ thật chúng ta không cần phải gấp, chỉ cần khoảng cách trung nguyên giới đủ xa, lúc trước hỗn độn hấp thu mặt khác đại đạo giới lúc, trung nguyên giới còn không bằng hỗn độn lớn, nhưng chúa tể lại có thể nghịch tập đệ cửu hỗn độn, nói rõ trở thành sáng tạo chúa tể, không có quan hệ gì với đại đạo giới chỉ là trợ giúp chứng được sáng tạo đạo giả, mà không phải siêu việt sáng tạo đạo giả. Thủy Nguyên Hồng Mông gật đầu, Hàn Hoang đi theo giãn ra lông mày. Sở Tiểu Thất gặp bọn họ không cùng ra ra đối nghịch, âm thầm thở dài một hơi. Hắn cười nói, ý kiến hay a, chúng ta lập tức xê dịch đại đạo giới đi, nắm chặt thời gian. Hàn Hoang gật đầu. Không chỉ là Hồng Mông, mặt khác đại đạo giới chi chủ cũng ôm lấy huyễn tưởng. Chủ yếu là hiện tại trung nguyên giới cách bọn họ đủ xa. Trung nguyên giới bên trong, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Đạo Thiên ngay tại mở đại đạo giới, bọn hắn đại đạo giới chuẩn bị ngay sau đó, dạng này về sau có thể chiếu cố lẫn nhau. Đạo Thiên một bên thi pháp, vừa nói. Sư phụ, các ngươi không hối hận sao, lần này kết quả sẽ để cho các ngươi thoát ly truy đuổi sáng tạo đạo giả cấp độ bậc thang thứ nhất. Nếu như chúng ta rời xa trung nguyên giới, có lẽ còn có thể trung nguyên giới thôn phệ các ngươi đại đạo giới trước đó, các ngươi liền chứng được sáng tạo đạo giả. Triệu Hiên Viên mở mắt cười nói, nào có dễ dàng như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiến vào trung nguyên giới, ngược lại càng nhanh, không có phát hiện nơi này rất không giống với sao. Đạo Thiên gật đầu, cảm khái nói. Nơi này linh khí thật sự là quá dồi dào, cảm giác không tu luyện, cũng có thể không ngừng biến. Khương Dịch mắt cũng không trợn, khẽ nói, dẫn đầu gia nhập trung nguyên giới, mới là sáng suốt, những kẻ đến sau kia, về sau nhất định bị áp chế, buồn cười, vậy mà nhìn không thấu. Đạo Chí Tôn lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, không phải bọn hắn nhìn không thấu, là bọn hắn tâm lớn, không cam tâm. Tại phía trước bọn họ, đã có ba bên thiên địa ngay tại ngưng tụ, càng lúc càng lớn. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại phía sau bọn họ, chính là U tộc tộc trưởng Hàn U. Hàn U đụng lên đến, cười nói, ba vị, đã lâu không gặp, hoan nghênh, về sau tại trung nguyên giới có bất kỳ cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Đạo Chí Tôn ba người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn, đều là lộ ra dáng tươi cười. Ta nói ngươi làm sao không thấy, nguyên lai đã sớm tới a. Triệu Hiên Viên kinh hỉ nói, tại trung nguyên giới có thể nhìn thấy cố nhân, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đạo Thiên rất khẩn trương, Hàn U khí tức cao thâm mặt chắc, để hắn vị này đại đạo chí thượng đều cảm thấy bất an. Trung nguyên giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ, vừa tới không bao lâu liền gặp được không kém hơn sư phụ tồn tại. Hàn U nhiệt tình cùng bọn hắn giao lưu, Hàn Huyên một hồi lâu vừa rồi cáo từ. Một bên khác, Mộ Dung Khởi đợi tại chính mình một lần nữa mở đại đạo giới bên trong, đang cùng Sinh Chi Ma Thần luận đạo, đều là hỗn độn ma thần xuất thân, bọn hắn tự nhiên có rất nhiều lời đề. Bốn vị đám đầu tiên lựa chọn gia nhập trung nguyên giới đệ tử, tại trung nguyên giới đều đợi đến rất không tệ, để bọn hắn càng phát ra may mắn quyết định của mình. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đã 74 ước tuổi. Bây giờ, mỗi lần bế quan đều là 1 tỷ năm, để hắn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Bất quá thời gian nhanh lên cũng không có việc gì, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Hắn đầu tiên là nhìn về phía trung nguyên giới, Đạo Chí Tôn ba người cùng Mộ Dung Khởi tại trung nguyên giới đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, bọn hắn đại đạo giới đã xây dựng thành công, thậm chí cấp tốc đuổi kịp trước đó cường độ. Trung nguyên giới bên trong chí cao quy tắc đã vượt qua 30 số lượng, quy tắc chi phong phú, ngược lại có thể trợ giúp đại đạo giới ngưng tụ. Cứ theo đà này, bốn người bọn họ chưa hẳn không có khả năng đường dễ vượt qua. Bọn hắn trong tương lai vốn là sáng tạo đạo giả, Đạo Chí Tôn ba người chính là thiên đạo hỗn độn thể chất, lại thêm các loại cơ duyên tăng lên, tư chất của bọn hắn vốn là cường đại, là chúng sinh cần ngưỡng vọng. Mộ Dung Khởi lại càng không cần phải nói, chính là hỗn độn ma thần. Tư chất của bọn hắn có lẽ không bằng Hồng Mông ma thần, có thể mặt khác sáng tạo đạo giả tư chất đồng dạng không bằng Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô ngày sau là trung nguyên giới đúng nghĩa vị thứ nhất sáng tạo đạo giả, Sinh Chi ma thần chính là Hàn Tuyệt đại đạo biến thành, không tính trung nguyên giới sinh ra sau sản phẩm, Độc Cô Ngô tư chất cũng là trung nguyên giới mạnh nhất tư chất, theo trung nguyên giới khí vận tăng lên, lập tức luận tư chất còn mạnh hơn Hồng Mông ma thần. Hắn cách sáng tạo đạo giả đã tới gần, Sinh Chi Ma Thần thì kẹt tại đầu thứ 5 chí cao quy tắc bên trên, có bị Độc Cô Ngô phản siêu xu thế. So với Sinh Chi Ma Thần, Hàn Tuyệt càng chờ mong Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô điểm cuối cùng mới đại biểu cho trung nguyên giới nội tình sâu bao nhiêu. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này tạm thời không cần Hàn Tuyệt quan tâm, đang trùng kích sáng tạo đạo giả trên con đường này,

tới, vô tận thời đại có một ít đại năng đã bắt đầu âm thầm kết giao, muốn hình tương lai kháng cự Trung Nguyên giới, trong đó bao quát hắn một chút đệ tử cùng tử tôn. Hàn Tuyệt ngược lại là không có sinh khí, ngược lại nhảy cẫng. Hắn không trách những người kia phản đối chính mình, đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện gia nhập người khác đại đạo giới, nhất là thiên kiêu, tự nhận là thiên tư vô hạn, cảm thấy mình nhất định có thể chứng được sáng tạo đạo giả, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Dựa theo dự đoán, Trung Nguyên giới không có tiếp cận vô tận thời đại trung tâm trước đó, đoán chừng những tên kia cũng không dám khiêu chiến Hàn Tuyệt. Bọn hắn sẽ chỉ đến bị bất đắc dĩ tình trạng mới ra tay. Hàn Tuyệt nghĩ đến khi đó khai chiến chẳng cảnh liền rất chờ mong. Cùng chúng sinh chiến, hắn chỉ là muốn cầu cái việc vui. Hàn Tuyệt đối bọn hắn duy nhất thiện ý chính là, chờ Trung Nguyên giới thôn phệ các phương đại đạo giới về sau, tận lực giữ lại các giới sinh linh, chuyển hóa làm Trung Nguyên sinh linh. Đối với chúng sinh mà nói, ở nơi nào còn sống đều như thế, chỉ là bọn hắn luôn muốn siêu việt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt so với bọn hắn tư chất cao hơn mấy cái đại đẳng cấp, cảnh giới cũng là cao nhất, lại khắc khổ tu luyện, trên cơ bản không có khả năng bị siêu việt. Ai, nhàm chán tuế nguyệt, chỉ có thể quan trắc chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm khái nói, coi như không có truy cầu về sau, kỳ thật còn sống liền không có ý nghĩa, cũng may theo đuổi của hắn cũng chỉ là sống lấy. Trở thành mạnh nhất, chỉ là muốn truy cầu còn sống tốt nhất sách lược. Sau đó liền phát sinh một kiện để hắn hơi mong đợi sự tình, đó chính là Hàn Hoang đến đây bái phỏng. Từ lần trước Hàn Tuyệt thẳng thắn Trung Nguyên giới sẽ thôn phệ đại đạo giới về sau, hắn còn tưởng rằng Hàn Hoang sẽ rất lâu một đoạn thời gian không đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Hắn tính toán một cái, nguyên lai là vì hứa cầu đạo mà tới. Hứa cầu đạo thần hệ thống đã bại lộ, thân là sáng tạo đạo giả, Hàn Hoang tự nhiên có thể phát giác được chính mình đại đạo giới, thần quyền hệ thống lại không có đạo tràng ngăn cách. Rất nhanh, Hàn Hoang nhập quan. Hắn cung kính hướng phía Hàn Tuyệt hành lễ, vẫn như cũ tôn trọng. Hỏi đi. Hàn Tuyệt cười hỏi, chỉ là nụ cười của hắn làm cho Hàn Hoang rất khó chịu. Hàn Hoang cảm thấy phụ thân tất nhiên đã phát giác, được hắn không muốn gia nhập Trung Nguyên giới, thậm chí phát giác được có người muốn phản kháng Trung Nguyên giới, nhưng phụ thân tịnh không để ý. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, từ nhỏ đến lớn, vô luận hắn như thế nào hồ nháo, phụ thân đều không có trách cứ qua hắn. Hàn Hoang điều chỉnh tâm tính, nói ra chính mình hoang mang. Không sai, cầu đạo đoạt được chính là đầu kia đại đạo khí vận thần quyền. Thần quyền này đã đổi rất nhiều chủ nhân, trước đó từng xuất hiện tại thiên đạo, đạo chi bí cảnh, tạo hóa đế đỉnh các loại. Đáng tiếc, những cái kia chủ nhân đời trước đều nửa đường thiên chiết. Hàn Tuyệt cười nói. Nghe vậy, Hàn Hoang thở dài một hơi, hắn nhìn không thấu hứa cầu đạo cơ duyên, nhưng hắn chính là sáng tạo đạo giả, có thể làm cho hắn nhìn không thấu chính là phụ thân, cho nên hắn muốn tới trước hỏi rõ ràng. Nếu là phụ thân phủ nhận, vậy hắn liền không thể không ra tay, không ai có thể cho phép chính mình đại đạo giới bên trong xuất hiện làm chính mình bất an đồ vật. Hàn Hoang hỏi, phụ thân, ngài thái độ đối với hắn là? Hàn Tuyệt cười nói, tùy ngươi vậy. Hàn Hoang trầm mặc. Ba chữ này đáng giá phỏng đoán. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, ngươi đã củng cố tu vi sao? Hàn Hoang thẳng tắp thân thể, cười nói, ta cùng Thích Thiên Vô Lượng Thiên Tôn luận bàn qua, miễn cưỡng chiếm thượng phong. Luận cùng cảnh giới sức chiến đấu, hắn tràn ngập tự tin, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn chứng được sáng tạo đạo giả đi qua bao lâu, lại bị hắn đuổi kịp. Muốn hay không cùng ta luận bàn một chút, chúng ta tiến mô phỏng thí luyện a? Hàn Tuyệt cười mị mị mà hỏi. Hàn Hoang nghĩ đến lần trước luận bàn, toàn thân run lên, trong lòng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, có thể nghĩ lại, hắn đã là sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt, coi như đánh không lại, cũng không trở thành giống như trước như vậy chật vật. Hắn do dự một chút, nói, tốt, nếu là luận bàn, vậy phụ thân liền toàn lực ra tay đi. Hàn Tuyệt cười gật đầu, hai cha con tiến vào mô phỏng thí luyện. Một bên khác, Hồng Mông sinh ra dị biến, 3000 đại đạo rung động, chí cao quy tắc sáng tối biến hóa, quy tắc dung chuyển, dẫn đến Hồng Mông thời không sụp đổ, không ít đại thế giới còn bởi vậy chôn vùi. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên lập tức hiện thân, ổn định Hồng Mông quy tắc. Chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng hỏi. Hoàng Tôn Thiên cao mày nói, là Hàn Hoang, hắn xảy ra chuyện, thế nhưng là địa phương của hắn đi là chúa tể đạo tràng, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Nguyên Hồng Mông sắc mặt càng thêm khó coi, hẳn là chúa tể ra tay với Hàn Hoang rồi. Bọn hắn thế nhưng là phụ tử. Bất quá đạt tới bọn hắn cảnh giới này, huyết mạch thân tình đã sớm không trọng yếu. Huống chi, bọn hắn còn không muốn gia nhập Trung Nguyên giới. Hẳn là chúa tể muốn ép buộc Hàn Hoang. Lòng của hai người đều có chút lộn xộn, Thủy Nguyên Hồng Mông là không biết làm sao, Hoàng Tôn Thiên thì lo lắng Hàn Tuyệt thay đổi. Hắn sở dĩ đối với Hàn Tuyệt khăng khăng một mực, trừ nhận rõ tình thế, cũng là tín nhiệm Hàn Tuyệt. Nếu như Hàn Tuyệt ngay cả mình coi trọng nhất nhi tử cũng dám ra tay, vậy hắn vị này nô bộc lại coi là cái gì? Cũng không lâu lắm, bọn hắn cảm nhận được Hàn Hoang khí tức, bọn hắn lúc này đuổi theo. Chương 1184, chăm chú chúa tể. Trong Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang ngồi tĩnh tọa ở chính mình trên tòa sen, sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hai tay của hắn đều đang run rẩy. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên hiện thân với hắn trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao xuất hiện lớn như vậy đạo tâm ba động?

Hình Hồng Tuyền hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đại Đế mái đầu bạc trắng đem hắn bừng tỉnh, bất quá gia hỏa này, cũng không phải là lúc trước hắn diễn hóa đến vị kia nam tử tóc trắng, hai người khí tức cùng khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trần Đại Đế xuất thân liền có thể cảm ứng được cơ bản quy tắc, điều này đại biểu lấy không bạch lĩnh vực sẽ xuất hiện khủng bố chủng tộc mới, liền như là lúc trước Hồng Mông mở, xuất hiện Hồng Mông ma thần, Hỗn Độn mở, xuất hiện Hỗn Độn ma thần, Vô Tận thời đại cũng có thuộc về thời đại này Vô Tận ma thần. Hàn Tuyệt cảm thấy nam tử tóc trắng nhất định là Vô Tận ma thần một trong. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, kỳ thật hắn thật đáng thương, bởi vì tư chất bất phàm, sinh ra lên liền bị tự tại thánh nhân nuôi làm sủng vật, không được tự do, về sau thật vất vả đào thoát, lại gặp phải đại đạo thánh nhân trấn áp, tư chất của hắn quá mạnh, mạnh đến làm cho nhiều người ghen ghét, đoạn đường này gặp phải mới đúc thành hôm nay hắn. Hàn Tuyệt nói, cho nên giết, hay là không giết? Hình Hồng Tuyền hỏi, có thể hay không để cho hắn làm lại từ đầu? Chuyển thế khởi động lại, liền như là Hồng Mông tuyệt vọng Sở Tiểu Thất đồng dạng. Hàn Tuyệt đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, cười nói, đều tùy ngươi, theo ngươi. Một bên khác, tại trong hư không tái nhợt xuyên thẳng qua Trần Đại Đế bỗng nhiên dừng lại, hắn hoảng sợ nhìn về phía mình hai tay, chỉ gặp hắn hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi, pháp lực của hắn, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải buông tha ta sao? Hẳn là đang diễn trò. Trần Nghịch Đại Đế cảm nhận được sợ hãi, vội vàng điều động pháp lực muốn bảo vệ hồn phách, nhưng căn bản vô dụng, hắn thậm chí không có khả năng lại cử động đạn. Không biết sợ hãi bao phủ Trần Đại Đế trái tim. Đến cùng là như thế nào một nguồn lực lượng cuốn lấy hắn? Chương 1187, cải biến hết thảy đồ vật. Trần Nghịch Đại Đế ở trong sợ hãi, hình thần câu diện, chỉ còn lại có một sợi ý chí kiên nhập trung nguyên giới trong luân hồi. Không có người phát giác được điểm này, chỉ có Hàn Tuyệt biết được. Vô số năm sau, các đại năng mới ý thức tới không thích hợp. Cái kia không ai bị nổi Trần Nghịch Đại Đế bại vào Hàn Hoang sau liền biến mất. Hàn Tuyệt không có lập tức bế quan, mà là tiến đến thăm hỏi các đạo lữ của mình, thuận tiện tại trong đạo tràng đi dạo. Ba cái đạo tràng nội bộ liên hệ, đã là một mảnh bao la thế giới, 20 tỷ năm tích lũy, trong đạo tràng có không ít khổ tu đệ tử, trải rộng các nơi, cũng là an tĩnh. Hàn Tuyệt hành tẩu trong đạo tràng, coi như du sơn ngoạn thủy, cũng không có đặc biệt rêu rao. Một chút cùng hắn gặp thoáng qua đệ tử đều không có nhận ra hắn. Dù sao có thể đợi tại ẩn môn đệ tử phần lớn đều đã là hạng người đại năng, cho dù chưa từng gặp qua, nhìn không thấu nội tình, cũng rất bình thường. Ai có thể nghĩ tới chí cao vô thượng chúa tể vậy mà, tại trong đạo tràng không có chút nào ngăn cản lắc lư. Hàn Tuyệt tâm tình không tệ, vừa đi, một bên dò xét ẩn môn đệ tử tu vi. Trong đạo tràng đệ tử đại bộ phận đều là hỗn nguyên thánh nhân, cơ hồ không nhìn thấy dưới thánh nhân tu vi cảnh giới, nhưng đại đạo thánh nhân rất ít. Dù sao đại đạo thánh nhân là tuyệt đại đa số sinh linh có thể đạt tới cực hạn. Đi vòng vo một vòng, Hàn Tuyệt vừa rồi chậm rãi trở lại trong đạo quan của chính mình. Hắn lần này thức tỉnh chỉ có số ít người biết được, đối với vô tận thời đại mà nói, chúa tể vẫn như cũ là hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Khi Hàn Tuyệt nhắm mắt lúc, tuế nguyệt trường hà lưu động tốc độ lại bắt đầu tăng tốc, tuôn trào không ngừng, một đi không trở lại. Không bạch lĩnh vực, tái nhợt không gian xuất hiện từng đạo tử lôi, xích lôi, xen lẫn ở trong hư không, càng ngày càng nhiều. Hình thành vô biên vô tận lôi ngục. Tại lôi điện xen lẫn dày đặc nhất địa phương, đếm không hết lôi điện ngưng tụ thành một viên to lớn lôi đản, vô tận tia sáng từ từng cái phương hướng vọt tới, khiến cho cái này lôi đản trở nên sáng chói, trở nên lóa mắt. Tuế nguyệt tiếp tục trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, viên này lôi đản đã so rất nhiều đại đạo giới còn muốn khổng lồ. Một bóng người xuất hiện, rõ ràng là đệ cửu hỗn độn. Lôi điện sắp tiếp xúc đến hắn lúc, nhao nhao tự động lách qua, khiến cho hắn không chút nào thụ lôi điện ảnh hưởng. Cỗ khí tức này, đệ cửu hỗn độn tự lẩm bẩm, thanh âm thoáng có chút run rẩy. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn, theo thứ tự là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức, hàn hoang, hoàng tôn thiên, thủy nguyên hồng mông, đạo tổ, lệ diêu, hàn linh, bàn cổ, nguyên sinh tổ thần, trật tự thánh mẫu, độc cô ngô, sinh chi ma thần. Tất cả đều là sáng tạo đạo giả. Đó là cái gì? Trật tự thánh mẫu nhíu mày hỏi. Hỗn độn vô thức cảm khái nói, cái này khiến ta nghĩ đến năm đó bàn cổ đản sinh thời điểm. Chúng sáng tạo đạo giả ánh mắt rơi trên người bàn cổ thân hình khôi ngô, cái kia hoàn mỹ nhục thân phẳng phất là lực lượng đại biểu, tóc tai bù xù hắn so dĩ vãng trầm hơn ổn. Bàn cổ không có nói tiếp. Đệ cửu hỗn độn nói theo, không sai, xác thực cùng bàn cổ một dạng, cũng cùng ta một dạng, điều này đại biểu lấy chân chính thời đại sắp đến, đồ vật trong này sẽ cải biến hết thảy trật tự. Thậm chí cải biến không bạch lĩnh vực bản chất, đối với vô tận thời đại tất cả tồn tại mà nói, bao quát chúng ta, đều là một trận hạo kiếp. Đây là không bạch lĩnh vực định số, thường cách một đoạn đã lâu tuế nguyệt hoặc là vượt qua một cái giai đoạn. Hắn làm cho các sáng tạo đạo giả bất an. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần trầm giọng nói, cái kia chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, giết hắn đi. Mấy vị sáng tạo đạo giả biểu thị đồng ý, nhưng cũng có một bộ phận sáng tạo đạo giả cảm thấy vẫn cần quan sát. Sinh Chi Ma Thần mở miệng nói, muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, ta ý thức không cách nào lĩnh hội hắn, thậm chí còn có thể gặp phản phệ. Thủy Nguyên Hồng Mông bỗng nhiên huy trưởng đánh ra, vô số lôi điện bị đánh tan, Hồng Mông tử khí hóa thành khủng bố tuyệt luân cột sáng đụng vào thần bí lôi đản, nhưng mà làm cho các sáng tạo đạo giả động dung sự tình phát sinh, lôi đản vậy mà hấp thu Thủy Nguyên Hồng Mông pháp lực. Mặt khác sáng tạo đạo giả nhao nhao xuất thủ, nhưng bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào xuất thủ, cũng không cách nào chu diệt viên này lôi đản, thậm chí còn bị hấp thu pháp lực. Bị bọn hắn cái này vừa tiến công, lôi mật khí tức tăng lên rất lớn một đoạn. Các sáng tạo đạo giả trầm mặc, trong lòng bọn họ sinh ra khủng hoảng. Phải làm sao mới ổn đây? Chỉ có thể tìm chúa tể. Đạo tổ mở miệng nói. Các sáng tạo đạo giả nhìn về phía Lệ Diêu, ở đây chỉ có Lệ Diêu cùng chúa tể quan hệ gần nhất. Lệ Diêu mở miệng nói, hắn hiện tại bế quan chu kỳ dài đến chục tỷ năm, đoán chừng còn phải đợi thêm mấy trăm triệu năm, nếu như lôi đàn này thật có thể uy hiếp được hắn, hắn không có khả năng không có chút nào phát giác, dù sao ngay cả chúng ta đều có thể phát hiện, huống chi chúa tể. Đạo tổ cảm thấy có đạo lý, khẽ gật đầu. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, ta sẽ phong tỏa mảnh không gian này, chúng ta liền yên lặng chờ chúa tể xuất quan đi. Các sáng tạo đạo giả gật đầu, sau đó ai đi đường đấy. Đệ cửu hỗn độn trở lại thương thiên dưới đại thụ, ngồi tĩnh tọa ở bàn cờ trước, lâm vào trầm tư bên trong. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, chính là đệ nhất hỗn độn ý chí. Đệ nhất hỗn độn hỏi, xảy ra chuyện gì? Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói, có không biết lực lượng xuất hiện, trước đó Trần Nghịch đại đế đã quấy đến vô tận thời đại một đoàn loạn, hắn mất tích bí ẩn sau không ngờ xuất hiện càng đáng sợ nguy hiểm, ta hoài nghi trong quả trứng này khả năng chính là, ta trước đó mơ tới nam tử tóc trắng. Đệ nhất hỗn độn nói, việc này để chúa tể đi dò xét đi. Ta đã truyền âm cho chúa tể đạo tràng, chúa tể không có trả lời, có lẽ tại đốn ngộ đi. Phún phún, hắn đều đã cường đại như vậy, lại còn say đắm ở trong tu hành. Có thể kiên trì khổ tu, nói rõ tư chất của hắn viễn siêu chúng ta tưởng tượng, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể kiên trì. Đệ cửu hỗn độn bình tĩnh nói, đệ nhất hỗn độn gật đầu. Dưới cây lần nữa khôi phục yên lặng. Đệ nhất hỗn độn không có quấy rầy hắn. Quay người chui vào một mảnh trong lá cây, tiến vào phía trên treo trong đại thế giới. Trong đạo tràng thứ ba, đang tĩnh tọa Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, bất chi bất giác, hắn đã đầy 30 tỷ tuổi. Hắn lại bế quan 10 tỷ năm, hắn cũng không có cảm thấy dài dằng dặc, thậm chí cảm thấy đến so trước đó du lịch một phương thế giới lúc thời gian còn thiếu. Cái này 10 tỷ năm bên trong, hắn đối với cơ bản quy tắc lĩnh hội đến sâu, ý chí của hắn thậm chí chui vào không bạch lĩnh vực tầng sâu nhất. Tại không bạch lĩnh vực không gian chỗ sâu nhất lại ẩn giấu đi thần bí bích trướng, vô hình vô sắc, lại chân thực tồn tại, ngay cả chúa tể chi lực đều không thể thẩm thấu. Hắn bắt đầu đối với không bạch lĩnh vực sinh ra cảm thấy hứng thú. Không bạch lĩnh vực là vốn là tồn tại, hay là do cái gì thuế biến mà thành? Có lẽ hư vô, bản thân liền là hết thảy nhất cơ sở. Hàn Tuyệt uốn éo người, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không bạch lĩnh vực chỗ sâu, viên kia đã vô cùng to lớn lôi đản. Không giống với sáng tạo đạo giả, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn thấu trong lôi đàn đồ vật. Đó là một cái cự đại thai nhi, giống như người giống như yêu, quanh thân quấn quanh lấy cơ bản quy tắc. Tên này tư chất rất là khó lường, siêu việt Hồng Mông ma thần, nhưng còn không bằng Trung Nguyên ma thần, trừ Hàn Tuyệt bên ngoài, chỉ sợ hắn chính là trước mắt mạnh nhất tư chất, mà lại tu vi còn rất yếu. Quả nhiên, không bạch lĩnh vực lại không ngừng sinh ra cao hơn tư chất. Bất quá đáng tiếc, cùng Hàn Tuyệt so ra, quả trứng này quá mức nhỏ yếu. Chương 1188, đặc thù cơ bản quy tắc. Trước có Hàn Lương, lại có vô tận ma thần, hiện tại lại có gia hỏa này, không bạch lĩnh vực xem ra là cảm nhận được ta uy hiếp, đang suy nghĩ biện pháp phản phệ ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bây giờ Trung Nguyên giới làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, đối với tự tại thánh nhân mà nói, vẫn là vô biên vô hạn, chỉ có đại đạo thánh nhân có thể nhảy ra ngoài, nhưng cũng cần dài đằng đẵng thời gian. Trung Nguyên giới to lớn, không chỉ là mặt ngoài lớn như vậy, còn có không gian quy tắc tăng lên. Giống đại đạo thánh nhân, không phải nhất niệm liền có thể nhảy ra, loại này trở ngại thì tương đương với Hàn Tuyệt đối mặt không bạch lĩnh vực, cũng không phải muốn nhảy ra ngoài liền có thể nhảy ra ngoài. Đại đạo giới khuếch trương xưa nay không là mắt thường thấy biến lớn. Hàn Tuyệt đứng dậy, biến mất tại chỗ cũ. Hắn đi vào thần bí lôi đàn trước mặt, trong chốc lát, vùng hư không này các loại lôi điện trong nháy mắt đình trệ, ngay cả những cái kia tuôn hướng lôi đàn tia sáng cũng đều dừng lại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo xuất hiện tại bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Từ khi nắm giữ vô tận thời đại quyền lực về sau, tu vi của hắn một mực tại tăng trưởng, nhưng đối mặt Hàn Tuyệt, hắn không hiểu cảm giác lẫn nhau chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúa tể, vật này xử trí như thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cung kính hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ dẫn đi hắn, hảo hảo quản giáo. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh dị hỏi, ngài có thể mang đi hắn? Hàn Tuyệt lấy tay một chiêu, cái kia vô cùng to lớn lôi đàn cấp tốc co vào, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chấn động trong lòng, lúc trước nhiều như vậy sáng tạo đạo giả liên thủ, đều không có dung chuyển chứng này, chúa tể tiện tay đã thu lôi đàn. Hàn Tuyệt tay phải một nắm, lôi đàn biến mất. Lúc này, những cái kia đình trệ lôi điện điện nhao nhao bổ về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, tất cả lôi điện tiêu tán, bốn bề không gian kịch liệt vạn vẹo. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này không gì sánh được kinh dị, nhưng hắn không cách nào bắt được nguồn lực lượng này đến từ phương nào, tuyệt không phải đến từ chúa tể. Không bạch lĩnh vực lực lượng quy tắc. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trong lòng kinh hãi. Chúa tể đã có thể không nhìn không bạch lĩnh vực lực lượng quy tắc. Hàn Tuyệt đối với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cười cười, nói, tu vi tăng trưởng một chút, không để cho ta thất vọng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thụ sủng nhược kinh. Hàn Tuyệt biến mất. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cảm khái một hồi đi theo rời đi. Trở lại trong đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt đem lôi đản ném vào trung nguyên thiên lao bên trong, lôi đản lơ lửng bên trong nơi hẻo lánh, tựa như một cái lỗ đen. Bản nguyên thần tắc bỗng nhiên từ trong tường xuất hiện, tới gần điện chứng, hung hăng quan sát. Bản nguyên thần tắc chính là bản nguyên thời không biến thành, từ khi bị Hàn Tuyệt thu phục về sau, một mực tại trong đạo trường đi dạo, các đệ tử đều biết nó tồn tại, đem nó nhận định là đạo tràng thần thú. Hàn Tuyệt cười nói, đừng đụng nó, ngươi sẽ thụ thương. Bản nguyên thần tắc đầu rắn nhanh chóng gật đầu, sau đó quay quanh vài vòng liền rời đi. Hàn Tuyệt thì dành thời gian nhìn về phía không bạch lĩnh vực. 20 tỷ năm qua đi, vô tận thời đại đã trải rộng ra, đại đạo giới ở giữa cách nhau rất xa. Ra đời vô số đại thế giới, khiến cho không bạch lĩnh vực trở nên náo nhiệt, trung nguyên giới lĩnh vực so với vô tận thời đại đại đạo giới bản đồ khuếch trương tốc độ, mà nói, hay là chậm. Bây giờ sáng tạo đạo giả đã có 15 vị, đây là đem tam đại hồng mông ma thần tính là một người tình huống dưới. Hàn Lương, Sở Tiểu Thất cũng sắp trở thành sáng tạo đạo giả, nhưng bọn hắn đều gặp được bình cảnh, chủ yếu là kinh lịch quá ít, bọn hắn đời này cơ hồ không có gặp được kiếp số lớn, đối với mệnh số lý giải ít, Sở Tiểu Thất kiếp trước ngược lại là tham dự đại đạo lượng kiếp. Bất quá hồng mông tuyệt vọng nghiệp lực liên lụy, dẫn đến hắn đại đạo giới không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nghiệp lực phong bạo, tàn phá bừa bãi đại đạo giới. Hàn Tuyệt đối bọn hắn đã không có đặc biệt tình cảm, bọn hắn có thể hay không chứng đạo thành công, Hàn Tuyệt đã không thèm để ý. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ muốn nhanh lên siêu việt sáng tạo chúa tể. Về sau tất nhiên sẽ xuất hiện so lôi đản tư chất còn muốn chắc tuyệt tồn tại, hắn không có khả năng thư giãn tu luyện. So với vừa chứng được sáng tạo chúa tể lúc, Hàn Tuyệt lực lượng đã cường đại mấy chục lần. Một mực tại nhanh chóng mạnh lên, nhưng không có tiểu cảnh giới đột phá, có lẽ sáng tạo chúa tể căn bản không có tiểu cảnh giới, đi lên cảnh giới đều như thế. Trung nguyên chí cao, chính là Hàn Tuyệt cho sáng tạo chúa tể phía trên cảnh giới định nghĩa. Hắn có hai cái giả thiết, một là trung nguyên giới thay thế không bạch lĩnh vực, liền có thể chứng được trung nguyên chí cao. Hai là, sớm đột phá. Như thế nào đột phá, vậy chỉ có thể là tăng lên tư chất. Hàn Tuyệt trước mắt chỉ có một khối trung nguyên mảnh vỡ. Mảnh vỡ hồng mông có 15 khối, 9 khối trung nguyên mảnh vỡ mới có thể hợp thành trung nguyên đại tạo hóa, hiện tại chục tỷ năm mới có thể phát động một lần lựa chọn ban thưởng, muốn dựa vào trung nguyên đại tạo hóa, còn cần vô cùng dài tuế nguyệt. Hắn quyết định đi con đường của mình, chưa hẳn không phải dựa vào hệ thống. Hệ thống chính là không bạch lĩnh vực sáng tạo ý chí biến thành, vô số chủ nhân đời trước tích lũy tạo hóa mới có hôm nay. Hắn bắt đầu suy tư sáng tạo ý chí là như thế nào mạnh lên. Hệ thống giải thích là hắn càng mạnh, hệ thống càng mạnh. Nhưng hệ thống luôn luôn có thể cao hơn hắn. Xem ra nguyên nhân hay là tại không bạch lĩnh vực cơ bản trên quy tắc. Hắn không có di động tình huống dưới, hệ thống là như thế nào hấp thu cơ bản quy tắc chi lực. Chờ chút, nhân quả, tín ngưỡng, khí vận. Những này là không nhìn thấy, sở không tới, tồn tại ở từ nơi sâu xa lực lượng. Hẳn là hệ thống là hấp thu hắn khí vận, tín ngưỡng cùng nhân quả chi lực. Không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc có thể hay không cũng có dạng này phân chia. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong. Ý chí chui vào không bạch lĩnh vực không gian phía dưới, trực diện cơ bản quy tắc. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là rực rỡ nhiều màu quy tắc tia sáng, hình thái không đồng nhất, tốc độ không đồng nhất, số lượng thì đạt tới hắn vị này sáng tạo chúa tể đều khó mà lường được tình trạng. Bốn bề hết thảy đều tại cao tốc lưu động. Hàn Tuyệt bắt đầu tìm kiếm đặc thù cơ bản quy tắc, hắn trước kia có lẽ làm không được, bây giờ hắn đã cường đại hơn nhiều, có lẽ có thể tìm tới. Khi Hàn Tuyệt đắm chìm ở cơ bản quy tắc lúc, không bạch lĩnh vực mặt ngoài. Một đầu kiếm đạo Trường Hà tung hoành tái nhợt hư không, Lý Đạo không đứng tại đầu sóng, hai tay thả lỏng sau thắt lưng. Tiểu tử, người đã trốn không thoát, từ bỏ đi. Lý Đạo không mặt không chút thay đổi nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một bóng người ở phía trước như ẩn như hiện, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia dừng lại, hiển lộ bản tôn, đây là một tên nam tử tóc trắng, chính là chuyển thế Trần Nghịch Đại Đế. Chục tỷ năm qua đi, Trần Nghịch Đại Đế lấy trung nguyên giới sinh linh thân phận một lần nữa quật khởi, nhưng hắn không có trí nhớ kiếp trước, chỉ là bằng vào thiên tính làm việc. Một thế này, hắn vẫn gọi Trần Nghịch Đại Đế. Trần Nghịch là tên của hắn, xâm nhập sâu trong linh hồn, không cách nào xóa đi. Vô tận thần minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Nghịch Đại Đế cả giận nói, ngữ khí có chút bất an. Kiếm đạo Trường Hà vọt tới, Lý Đạo không nhìn xuống hắn, nói, thân là trung nguyên giới sinh linh, ngươi không nên đi ra thôn phệ mặt khác đại đạo giới, đây là cho chúa tể hổ thẹn. Trần Nghịch Đại Đế tức giận cười, nói, trung nguyên giới hẳn là không có thôn phệ qua mặt khác đại đạo giới. Ta chỉ là đang trợ giúp chúa tể thôi. Chương 1189, như thế nào chí cao? Làm càn, chúa tể há lại cần ngươi giúp? Lý Đạo không nhíu mày, lạnh giọng quát, uy áp kinh khủng giáng lâm, khiến cho Trần Nghịch Đại Đế không thể động đậy. Vô tận thần minh, mặc dù không phải sáng tạo đạo giả, nhưng có chúa tể chi lực tăng thêm, sáng tạo đạo giả cũng không giết được hắn, cho nên hắn tương đương với sáng tạo đạo giả. Trần Nghịch Thiên Đế tức giận nói, xen vào việc của người khác, ngươi có gan liền giết ta. Oanh! Hắn bộc phát ra toàn bộ khí thế, lại đánh sơ xác Lý Đạo không khí thế, chỉ gặp hắn một quyền đánh về phía Lý Đạo không, một quyền này làm cho vùng hư không này trong nháy mắt trở nên lờ mờ, lực lượng không gian giống như phong bạo bao phủ kiếm đạo Trường Hà, Lý Đạo không thân thể vặn vẹo, giống như hoa trong gương, trăng trong nước phá toái. Hưu! Trần Nghịch Đại Đế cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một thanh khó mà hình dung nó lớn nhỏ quang kiếm từ bên trên mà hàng, Trần Nghịch Đại Đế không kịp tránh né, liền bị chu diệt. Quang kiếm nổ tung, vô số điểm sáng phiêu tán, tiếp theo biến ảo thành đếm không hết kiếm ảnh tô điểm lờ mờ hư không. Trần Nghịch Đại Đế vừa ngưng tụ nhục thân, liền bị kiếm ảnh xuất phát ra tia sáng khóa lại, không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Trần Nghịch Đại Đế động dung, lập tức điều động chính mình đại đạo giới chi lực, quanh thân hiện ra thế giới pháp tướng, mưu toan đánh tan chung quanh kiếm ảnh tia sáng, lại bị cắt chém thành vô số khối. Những tia sáng này cũng không phải là ánh sáng, mà là một loại quy tắc chi lực. Lý Đạo không lạnh lùng nhìn xuống Trần Nghịch Đại Đế, nói, đây là thần minh lực lượng, niệm tình ngươi tu hành không dễ, liền ngươi đem trấn áp tại hư vô chi ngục, hào hào sám hối đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả kiếm ảnh bỗng nhiên co vào, bao phủ Trần Nghịch Đại Đế. Không ai bị nổi Trần Nghịch Đại Đế lại một lần bị nhẹ nhõm trấn áp, quang cầu khổng lồ cực tốc hạ xuống, xông phá lờ mờ hư không, Trần Nghịch Đại Đế tiếng gầm gừ thật lâu không dứt. Lý Đạo không cứ như vậy nhìn xuống hắn hạ xuống, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chúa tể đối với hắn đến cùng ra sao thái độ? Lý Đạo không trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, Trần Nghịch Đại Đế tại chục tỷ năm trước kém chút, cho vô tận thời đại dẫn tới hạo kiếp, biến mất mấy chục ức năm về sau, vậy mà tại trung nguyên giới chuyển thế trùng sinh, rất khó để cho người ta không nghi ngờ đây là chúa tể an bài. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Đạo không mới không dám tùy tiện tru sát Trần Nghịch Đại Đế. Lý Đạo không lắc đầu, dưới chân một lần nữa ngưng tụ kiếm đạo Trường Hà, hắc ám biến mất, thay vào đó là tái nhợt hư không. Hắn đạp trên kiếm đạo Trường Hà tiếp tục tuần tra không bạch lĩnh vực. Tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn, không có khả năng lại biến mạnh, cho nên hắn liền kế thừa Hàn Tuyệt ban cho thần quyền, đảm nhiệm chân chính vô tận thần minh, giám thị vô tận thời đại. Nếu không có thần quyền này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao vượt qua phía sau tuế nguyệt. Hắn yêu nhất kiếm đạo đã bị hắn tìm hiểu thấu đáo, còn sống ý nghĩa đã càng ngày càng ít. Trong cung điện thần bí, Hàn Lương đang tĩnh tọa tu luyện, hắn hôm nay cũng không tiếp tục là năm đó đơn thuần thiếu niên. Khí thế so tuyệt đại đa số đại đạo chí thượng còn cường đại hơn. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi, vì sao đầu thứ bảy chí cao quy tắc vẫn không có pháp ngưng tụ mà ra? Sở tiểu thất đầu thứ bảy chí cao quy tắc đã có hình thức ban đầu, ngươi muốn thua cho hắn sao? Hắn rất khó chịu, sở tiểu thất phía sau mặc dù có tam đại hồng mông ma thần, nhưng Hàn Lương cũng không kém, sau lưng thế nhưng là có hắn cùng hỗn độn vô thức, sao liền có thể bại bởi sở tiểu thất? Hàn Lương mở mắt, sắc mặt khó coi, nói, ta cảm giác kém một chút cái gì, nói không ra vì sao. Hắn cũng rất phiền muộn, bực bội. Loại cảm giác bất lực này đã sinh ra mấy chục ức năm, để hắn cảm thấy rất tồi tệ, nhất là sở tiểu thất phản siêu để đạo tâm của hắn càng bất ổn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mở miệng nói, ngươi đi tìm chúa tể đi, có lẽ hắn có thể chỉ điểm ngươi, chúng ta chỉ là sáng tạo đạo giả, có thể giúp ngươi đã giúp. Hàn Lương chần chờ nói, Gia Gia bế quan 20 tỷ năm, chưa từng hiện thân qua, ta có thể tùy tiện quấy rầy hắn. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện, ngươi quỳ gối hắn đạo quán trước thành tâm chờ đợi là được, dù sao ngươi là ở bên cạnh hắn lớn lên, hắn nên sẽ không không nhìn, hết sức đi, thực sự không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trầm ngâm nói. Hàn Lương trầm mặc. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn không có quấy rầy hắn, đi theo biến mất. Hàn Lương vùng vẫy hồi lâu, sở dĩ không dám tìm Hàn Tuyệt, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm thấy có chút mất mặt. Hắn biết mình điểm xuất phát rất cao, từ nhỏ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân hắn ưu thế vượt qua chúng sinh, cho nên lòng tự tôn của hắn cũng cao hơn chúng sinh. Hắn bình thường thái độ hiền hòa, nhưng trong lòng là cảm thấy mình thiên tư mạnh nhất, lẽ ra thực lực cũng phải trở thành mạnh nhất. Vùng vẫy hồi lâu, Hàn Lương thở dài một tiếng, đứng dậy. Hắn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đi cầu dạy Gia Gia. Hàn Tuyệt ý thức đắm chìm ở thăm dò cơ bản trong quy tắc, 4B dòng quy tắc trôi qua tốc độ cực nhanh, cái này biểu thị ngoại giới thời gian cũng chảy qua rất nhanh. Lúc trước Hàn Tuyệt chứng được sáng tạo chúa tể, kết quả vô tận thời đại đều đi qua, vẫn là hắn nghịch chuyển hết thảy, mới một lần nữa bắt đầu. Hắn cũng không lo lắng, dù sao ở chỗ này sẽ không tiêu hao bản nguyên tuổi thọ. Theo hắn bắt được đặc thù cơ bản quy tắc, hắn đối với cơ bản quy tắc nhận biết lập tức rõ ràng không ít, hắn thậm chí có thể tự do suy nghĩ, mà không phải đi theo cơ bản quy tắc lưu động. Như thế nào sáng tạo chúa tể, như thế nào trung nguyên chí cao? Chúa tể là chúa tể hết thảy. Vậy chí cao lại nên như thế nào định nghĩa? Hàn Tuyệt cảm thấy hết thảy chính là không bạch lĩnh vực, chí cao tự nhiên là áp đảo không bạch lĩnh vực. Khi hắn có thể nhảy ra không bạch lĩnh vực lúc, hắn liền có thể xem như trung nguyên chí cao, về phần trung nguyên giới thay thế không bạch lĩnh vực, kỳ thật cũng không phải trở thành chí cao điều kiện tất yếu. Cho dù thay thế, trung nguyên giới trở thành không bạch lĩnh vực, hắn không cách nào nhảy ra trung nguyên giới, hiện tại có cái gì khác nhau? Khác biệt duy nhất khả năng chính là hắn đối với hết thảy lực khống chế càng mạnh. Có thể như thế không phải Hàn Tuyệt mục đích. Hàn Tuyệt đối với khống chế hết thảy nhu cầu không lớn, hắn càng muốn hơn truy cầu thuần túy cường đại. Hàn Tuyệt chú ý tới một đầu đặc thù cơ bản quy tắc là màu tím, tựa như hồng mông tử khí thoáng một cái đã qua, hắn cấp tốc đuổi kịp. Tốc độ của nó rất nhanh, đổi lại sáng tạo đạo giả có thể đuổi không kịp, nhưng Hàn Tuyệt lại có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Hàn Tuyệt xích lại gần nhìn, đầu này màu tím quy tắc không gì sánh được rét lạnh, ngay cả hắn vị này chúa tể cũng vì đó run rẩy. Đây là cái gì? Ý thức của hắn trực tiếp đụng vào. Trong chốc lát, toàn bộ không bạch lĩnh vực bỗng nhiên biến thành màu tím, hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho chúng sinh cũng không kịp phản ứng. Các sáng tạo đạo giả dẫn đầu tụ tập ở trong siêu thoát thần điện, kinh nghị việc này. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước có lôi đản kia, hiện tại lại xuất hiện không gian biến hóa. Sẽ không thật có trước nay chưa có kiếp số A. Không rõ ràng, hoàn toàn không cảm ứng được, cũng không có lực lượng đặc thù khí tức xuất hiện. Quy tắc đều ổn định. Các sáng tạo đạo giả nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, quỳ gối Hàn Tuyệt đạo tràng trước Hàn Lương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua mảnh thế giới này, nhìn thấy không bạch lĩnh vực biến hóa. Chẳng biết tại sao, tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc. Máu của ta. Hàn Lương sờ về phía thân thể của mình, sắc mặt biến đổi. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong huyết dịch sôi trào, dần dần dung nhập trong linh hồn hắn. Chương 1190, vô tận cô độc. Hàn Lương bắt đầu run rẩy, nhục thể của hắn dần dần ngưng tụ. Lúc này, Hình Hồng Tuyền, Lệ Diêu xuất hiện tại hắn hai bên, các nàng muốn đổi đỡ Hàn Lương, kết quả bị một cỗ cường đại lực lượng xông mở. Hai nữ động dung. Đừng tới đây, ta không sao. Hàn Lương ôm chặt chính mình hai tay, run giọng nói, Hy Tuyền tiên tử, Tuyên Tỉnh Quân mấy người cũng nhao nhao đi ra đạo quán. Chỉ gặp Hàn Lương bắt đầu co quắp tại trên mặt đất, thân thể càng ngày càng nhỏ. Chúng nữ không cách nào trợ giúp Hàn Lương, chỉ có thể nhìn hắn từ người trưởng thành bộ dáng biến thành thiếu niên, lại biến thành hài đồng. Cuối cùng co lại hài nhi, mấu chốt nhất là hắn còn tại không ngừng co vào. Các nàng luống cuống. Hình Hồng Tuyền lập tức quay người, muốn tiến Hàn Tuyệt đạo quán. Kết quả không cách nào đẩy ra đạo quán cửa lớn. Nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, ngược lại bình tĩnh trở lại. Những người khác cũng là như thế. Các nàng đều cảm thấy Hàn Lương biến hóa có thể cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Bình thường Hàn Tuyệt cũng sẽ không cố ý cách trở đạo tràng. Để Hình Hồng Tuyền không cách nào tiến vào, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Đối với Hàn Tuyệt, các nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Có Hàn Tuyệt tại, trời sập xuống đều không cần sợ. Rất nhanh, Hàn Lương co lại thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím, bắt đầu bay lên, nhảy ra đạo tràng, đi vào màu tím hư không, lên cao không ngừng. Tại trong quả cầu ánh sáng màu tím, Hàn Lương ý thức vẫn còn, hắn đã không cách nào điều khiển chính mình, chỉ có thể nhìn thấy mình tại càng không ngừng lên cao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Lương trong lòng sợ hãi, nhưng lại vô kế khả thi. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn xuất hiện,

đột nhiên lui lại, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình có thân thể. Hắn có thể động. Làm sao có thể? Hàn Lương toàn thân run rẩy, sợ đây là một trận hắn khát vọng mộng. Hàn Tuyệt cười nói, xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện, bất quá đừng sợ, gia gia tại, ngươi không có việc gì. Lời nói này hắn nói đến rất tùy ý, lại cho Hàn Lương vô hạn cảm giác an toàn. Gia gia, ta, đừng nói trước, nếu đã tới, liền theo gia gia đi dạo đi, đây cũng là một trận tạo hóa. Hàn Tuyệt đánh gãy Hàn Lương lời nói, nhìn thấy Hàn Lương tựa như hài đồng giống như thút thít, hắn liền biết tiểu tử này chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn lĩnh hội đặc thù cơ bản quy tắc. Hàn Lương nghe chút, không dám nhiều lời, chỉ có thể theo sát Hàn Tuyệt, sợ mất dấu. Chương 1191, Tuyệt mệnh đại nguyên tôn. Hàn Tuyệt tiếp tục du lịch cơ bản quy tắc lĩnh vực, Hàn Lương hình thái ý thức chính là một loại đặc thù cơ bản quy tắc, hắn vừa rồi tìm hiểu một phen, đối với đặc thù cơ bản quy tắc có càng sâu lý giải. Cái gọi là đặc thù cơ bản quy tắc chính là cơ bản quy tắc bên trong phát triển đột xuất quy tắc, nó bản thân cũng có không phải không bạch lĩnh vực quy tắc nguyên tố tồn tại. Muốn nhảy ra không bạch lĩnh vực, Hàn Tuyệt nghĩ đến một loại phương pháp. Khả năng không bạch lĩnh vực chính là thật hết thảy, căn bản cũng không có càng bên ngoài, nhưng không bạch lĩnh vực có thể mở rộng, hắn cũng có thể sáng tạo bên ngoài, từ đó nhảy ra không bạch lĩnh vực, chỉ cần nắm giữ tất cả cơ bản quy tắc. Hàn Tuyệt có phương hướng về sau, liền càng thêm kiên định. Về phần hiện thực, hắn căn bản không lo lắng, hắn ba cái đạo tràng đều có phân thân, còn có phân thân tiến về bản nguyên thời không, càng có vô số ý chí phân tán tại các ngõ ngách, hiện tại không có khả năng, lại xuất hiện đệ cửu hỗn độn thừa dịp hắn đột phá lúc tàn sát ẩn môn đệ, tử tình huống. Hắn chuyên tâm lĩnh hội. Hàn Lương hiếu kỳ đi theo ra ra, hắn cũng không dám quấy rầy. Dần dần, hắn tựa hồ cũng bắt đầu thấy rõ chung quanh cực tốc lui tới tia sáng. Giống như có thể hấp thu. Siêu thoát thần điện, từng người sáng tạo đạo giả tức giận nhìn về phía trên. Chỉ gặp một tên nam tử tóc trắng lơ lửng hư không. Tên này nam tử tóc trắng sau lưng lơ lửng ba tôn ma tượng, nhìn kỹ lại, cùng Tam Đại Hồng Mông Ma Thần có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn chính là Hàn Tuyệt, đệ cửu hỗn độn từng dự đoán được nam tử tóc trắng. Chúa tể biến mất mấy chục tỷ năm, vô tận thời đại trở nên không gì sánh được phong phú, mỗi ngàn vạn năm đều có thể hiện lên không ít thiên kiêu, nam tử tóc trắng là như thế nào quật khởi, các sáng tạo đạo giả cũng coi như không rõ ràng. Khi bọn hắn ý thức được người này tính uy hiếp lúc, đã không kịp. Ngắn ngủi chục tỷ năm, vị nam tử tóc trắng này liền chứng được sáng tạo đạo giả, tự xưng tuyệt mệnh đại nguyên tôn. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn tại chứng đạo trước, làm người ôn hòa, cũng không phải bộ dáng này, chứng đạo đằng sau đinh Tam Đại Hồng Mông Ma Thần, muốn hấp thu bọn hắn, tăng lên tư chất, kết quả biến thành bộ dáng này, xem xét tựa như tà ma, không có sáng tạo đạo giả như vậy hạo nhiên khí thế. Các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Nghĩ không ra siêu thoát thần điện phía trên còn cất giấu một giới khác a. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nhìn xuống các sáng tạo đạo giả, khinh miệt cười nói. Vừa rồi đã trải qua một trận ác chiến, tất cả sáng tạo đạo giả liên thủ đều không phải là đối thủ của tuyệt mệnh đại nguyên tôn. Dung hợp Tam Đại Hồng Mông Ma Thần về sau, tuyệt mệnh đại nguyên tôn thực lực thật sự là quá mạnh. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, khuyên ngươi quay đầu, ngươi thôn phệ hàn hoang, chúa tể nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thác, Hàn Linh, Lệ Diêu các loại ẩn môn sáng tạo đạo giả đều tràn ngập sát ý nhìn qua tuyệt mệnh đại nguyên tôn, bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác bất lực này. Chúa tể, ta từ sinh ra lên liền không có gặp qua hắn, hắn thật tồn tại sao? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn khẽ nói, hắn đi theo phất tay, siêu thoát thần điện phía trên xuất hiện một mảnh màu tím khí tầng, đem toàn bộ không bạch lĩnh vực một phân thành hai. Âm dương vô cấu tịch diệt thần thi pháp. Khủng bố pháp lực bộc phát, lại không cách nào dung chuyển màu tím khí tầng. Mặt khác sáng tạo đạo giả nhao nhao xuất thủ, màu tím khí tầng nổi lên vô số kể vòng sáng, tựa như mưa to phía dưới mặt biển, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tiến công, cũng không cách nào phá vỡ màu tím khí tầng. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn ngẩng đầu, đưa tay mở không gian, đi theo bước vào. Vết nứt thời không co vào. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn xuất hiện tại một mảnh đại thiên địa bên trong, bầu trời xanh thẳm, đại địa liên miên chập trùng. Tựa như thế gian đồng dạng, sơn thủy tú mỹ như vẽ, nhưng rơi vào trong mắt của hắn lại là làm hắn nhíu mày. Làm sao không cảm giác được quy tắc khí tức? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn trong lòng dị, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này cao hơn giới sẽ cất giấu đại cơ duyên. Hắn tìm kiếm giới này tìm chục tỷ năm, cũng không muốn không công mà lui. Hắn bắt đầu tìm kiếm mảnh thế giới này. Rất nhanh, hắn rơi vào một tòa tượng đá trước, tượng đá này chính là Hàn Tuyệt bộ dáng. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nhíu mày, đưa tay sờ về phía tượng đá. Trong chốc lát, một đạo hư ảnh hiển hiện, chính là Hàn Tuyệt một sợi ý chí. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn cũng không lui lại, mà là hỏi, ngươi là ai? Hàn Tuyệt cười mị mị hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Không bạch lĩnh vực bên trong, duy nhất áp đảo sáng tạo đạo giả chính là trong truyền thuyết chúa tể, là ngươi sao? Rất tốt. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn lộ ra dáng tươi cười, hắn đưa tay chụp vào Hàn Tuyệt, nhưng mà tay của hắn trực tiếp xuyên qua Hàn Tuyệt ý chí, vồ hụt. Hàn Tuyệt vẫn như cũ cười nhìn lấy hắn. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn tay phải uốn éo, trong lòng bàn tay bóp ra một cái chú ấn đánh về phía Hàn Tuyệt, nhưng vẫn như cũ xuyên qua, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra chúa tể quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn khẽ nói. Hắn cũng không có rút lui, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi muốn hấp thu lực lượng của ta. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nói, không sai, thành toàn ta đi, cái này không bạch lĩnh vực đã hình thành thì không thay đổi, cần ta đến cải biến, mà ngươi dẫn đạo không bạch lĩnh vực cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn khác biệt, ngươi công đức chính là để đại đạo giới biến nhiều, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến không bạch lĩnh vực bản chất, ta lĩnh hội không bạch lĩnh vực quy tắc, ngộ ra như thế nào cải biến không bạch lĩnh vực, ta là lành nghề đại tạo hóa. Hàn Tuyệt đi theo hỏi, ngươi muốn như thế nào cải biến? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nói, ta muốn sáng tạo một cái có hạn thế giới, vô hạn thế giới nhìn như tràn ngập hy vọng, nhưng không có ý nghĩa, vì thăm dò không biết mà tu hành, bản thân liền là sai lầm, không có tu hành thế giới mới thật sự là cực lạc thế giới, chúng sinh bình đẳng, chúng sinh không cách nào giết chết lẫn nhau, không cách nào ức hiếp lẫn nhau, chúng sinh muốn làm cái gì liền cái gì, không có đại nạn, không có sinh tử, không có thống khổ. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, vậy ngươi vì sao thôn phệ Tam Đại Hồng Mông Ma Thần? Bởi vì con đường này nhất định phải có hy sinh, ta nhất định phải để ta tư chất siêu việt Hồng Mông Ma Thần, siêu việt sáng tạo đạo giả, chỉ cần lại hấp thu ngươi, ta liền có thể lần nữa đột phá, thành toàn ta đi, đến lúc đó ta sẽ phục sinh ngươi, phục sinh Hồng Mông Ma Thần, phục sinh những cái kia bị ta giết sinh linh. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn nghiêm túc nói, ngữ khí lộ ra vẻ điên cuồng. Hàn Tuyệt cẩn thận theo dõi hắn. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn cùng hắn thản nhiên đối mặt. Một lát sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không sợ chết? Tuyệt mệnh đại nguyên tôn ngẩn người, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Hàn Tuyệt cười nói, ngươi cũng không phải là sinh linh, ngươi chỉ là mượn sinh linh mà sinh ra, đúng không? Ta nên xưng hô ngươi là không bạch lĩnh vực. Nghe vậy, Tuyệt mệnh đại nguyên tôn bỗng nhiên lui lại, đây là hắn lần thứ nhất kinh hoàng. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi lo lắng trung nguyên giới thôn phệ không bạch lĩnh vực, chính là thôn phệ ngươi. Cho nên ngươi mới sinh ra, nhưng ngươi lực là bị cơ bản quy tắc hạn chế. Ngươi chỉ có thể dùng ý chí chuyển thế, thừa dịp ta biến mất mấy chục tỷ năm, ngươi tìm được cơ hội. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn sắc mặt âm trầm, nói, ngươi sinh tại không bạch lĩnh vực, lại muốn phản vệ không bạch lĩnh vực, ngươi thật cảm thấy mình không sai sao? Ngươi đã vô địch, ngươi đã có được quyền lực trí cao vô thượng, vì sao còn muốn nâng cao một bước? Hàn Tuyệt cười nói, ta à, ta giống như ngươi, sợ chết, ta sợ cái này không bạch lĩnh vực sẽ phản vệ ta. Tựa như trước kia Hồng Mông Ma Thần, đệ cửu hỗn độn, ta mặc dù đang mạnh lên, không bạch lĩnh vực cũng đang mạnh lên, chúng sinh trong mắt ngươi chỉ là quân cờ, không phải sao? Chương 1192, Trung Nguyên Chí Cao. Đã ngươi đã nhìn thấu, vậy ta liền không giả, ta vốn định che giấu ta tồn tại, hiện tại ta khuyên ngươi, từ bỏ khuếch trương Trung Nguyên giới, nếu không không bạch lĩnh vực sẽ sinh ra càng nhiều như, ta hiện tại thân thể này giống như tư chất, ta thậm chí có thể lấy chúng sinh ý chí đối phó ngươi, ngươi không có phần thắng. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn âm thanh lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, mảnh thế giới này thiên khung xé rách, vô số lôi điện xông tới, mỗi một đầu lôi điện đều quấn quanh lấy vô hình quy tắc chi lực. Hắn mang theo vô tận lôi đình lần nữa đi hướng Hàn Tuyệt, nói, nhà vô địch, không bạch lĩnh vực từng sinh ra quá nhiều, nhưng mỗi một vị đều dã tâm bành trướng, đến không bạch lĩnh vực tạo hóa, mà vì địa vị của mình hạn chế chúng sinh phát triển, các ngươi thật để ta rất lạnh. Hàn Tuyệt hỏi, ta can thiệp không bạch lĩnh vực sao? Bản thân chứng đạo lên, vẫn bế quan tu luyện, chưa từng hạn chế chúng sinh phát triển. Không có ta, đương kim thời đại há có thể có nhiều như vậy sáng tạo đạo giả, ngươi há có thể có ý chí giáng lâm sinh linh cơ hội. Phải là ta không có đoán sai, chính là bởi vì ta đột phá sáng tạo chúa tể, ngươi mới có thể ý chí hóa hình, chính là bởi vì đệ cửu hỗn độn sinh ra, ngươi mới có thể sinh ra ý chí. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn lạnh giọng nói, xác thực như vậy, nhưng trung nguyên giới muốn lấy thay mặt không bạch lĩnh vực, ta cũng cảm nhận được. Hắn đưa tay vỗ tới, vô tận lôi điện mang theo cơ bản quy tắc đánh về phía Hàn Tuyệt, phía sau hắn ba tôn ma tượng nhao nhao xuất thủ, ba tôn Hồng Mông Ma Thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng nhau chỉ trưởng, Hồng Mông chi khí như đại dương mênh mông bao phủ hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ánh mắt ngưng tụ, ba tôn Hồng Mông Ma Thần trong nháy mắt tiêu tán, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa lôi đình, Hồng Mông tử khí, cơ bản quy tắc tất cả đều biến mất. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn tóc trắng bị chấn động đến tùy ý phất phới, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, ta bản tôn tựa hồ lại mạnh lên, không có ý tứ, ta nhìn chằm chằm vào không bạch lĩnh vực, cho ngươi 50 tỷ năm trưởng thành,